Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Phiên ngoại 2, giá cô thiên. Lộ hoa ân cần bưng chén quý, năm nào liều mạng uống cho say. Mối đến trăng kia oàn ngọn liễu, hát đến quạt đào gió tàn hơi. Xa đến nay, mong gặp lại, mấy bận mơ cùng chàng tái ngộ. Đêm nay ngồi dưới đèn bạc chiếu, chỉ sợ tương phùng, giữa mộng thôi. Án kỷ đạo. Một năm ấy, Trung Nguyên gặp phải một trận tuyết lớn xưa nay hiếm thấy, ngang dặm dọc đường phủ tuyết trắng phau. Sau 10 năm chiến tranh loạn lạc, diền biên rốt cuộc đã khôi phục thông thương. Một lần nữa lấy lại địa vị thành lớn thương mậu miền biên thùy. Huyễn Nhung, Ngũ Hồ, Hán, Hồi Cốt, rất nhiều dân tộc đều tụ lại đây lấy hàng đổi hàng. Lần này trở về phương Bắc, như thể đã cách một đời. Sau đêm Thượng Nguyên, Lý Trị Phong đón được Du Diễu từ Mậu Thành đi, tới ải Chính Lương, liền điều đại quân về lại Huyễn Nhung trước. Toàn Minh lại cùng Du Diễu cưỡi chung một ngựa, thảnh thơi ngắm sông trong núi dọc đường. Họ đi từ ải Chính Lương tới Diên Biên, kế đó qua Đại An, ra biên ải theo lối Đông Lương. Du Diễu vui mừng đến độ không hỏi han gì, cứ theo Lý Trị Phong đi một mạch lên phía Bắc. Tuyết phủ kín đất bằng, xuân đã sang trời quang nắng đẹp, dọc đường tuy núi non vẫn phủ một tầng tuyết động, song cảnh sắc đã bắt đầu rào rạt hơi xuân. Du Diễu hô lên, nhìn kìa, chỗ kia có con hoẳng kìa. Lý Trị Phong đưa mắt theo tay hắn chỉ, ừ một tiếng, hỏi, em muốn không? Dứt lời, liền dương cung gài tên. Du Diễu vội xua tay, ý bảo y tha cho nó. Lý Trị Phong liền không để tâm đến con hoẳng ấy nữa. Lý Trị Phong không hỏi Du Diễu đã trải qua những gì ở Mậu Thành. Du Diễu cũng không hỏi Lý Trị Phong lãnh địa của y hiện tại ra sao. Dường như sau khi gặp lại, thiên hạ, muôn dân, chiến loạn, ngoại tộc gì đó, tất thảy đều thành mây trôi phía cuối trời. Hết tan lại tụ, hết tụ lại tan. Trời xanh bao la, đất bằng rộng lớn, chỉ có một ngựa, hai người như thế, đạp lên lớp tuyết động, hướng về thành Diên Biên. Lục lạc rêu vang, thành Diên Biên phồn hoa náo nhiệt, quân Thác Đát vừa rút khỏi, người Hán đã ùn ùn kéo lên phía Bắc như cá giết sang sông. Mùa xuân đã tới, hiện chính là thời điểm người Hán người Hồ thông thương tấp nập nhất. Du Diệu đã tới Diên Biên mấy lần, song chưa từng thấy được cảnh tượng phồn hoa đến vậy, tức thì vô cùng kinh ngạc. So với lần đầu tiên cùng Lý Trị Phong đặt chân tới đây, thành Diên Biên đâu chỉ được mở rộng gấp đôi, phố chợ gần như đã lớn ra đến ngoài thành. Du Diễu vẫn nhớ năm xưa tới đây bán lá trà, mua lông thú. Diên Biên nào đó có quy mô lớn nhường này, nhiều lắm cũng chỉ xem như một thị trấn lớn. Giờ nhìn mà xem, đã phảng phất có tư thái của đệ nhất thành nơi tái ngoại rồi. Nhiều người thế cơ ạ, Du Diễu nói. Chắc không phải dân chạy nạn chứ. Lý Trị Phong gọi, qua bên này. Người đông như kiến, trên phố chợ chỉ thấy nhôn nhúc những người. Lúc đầu Du Diễu còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, nay biết họ đang buôn bán thì ngạc nhiên lắm. Du Diễu, thế này thì cũng nhiều quá. Ừ, Du Diễu phàn nàn. Em nói câu gì đó xem nào. Lý Trị Phong chỉ nhìn Du Diễu rồi cười. Bao nhiêu năm qua, Du Diễu không làm gian thương. Nay trông thấy đông người như thế, tự như mỗi người đều rụt rịch chuẩn bị đem tiền đổ về chỗ hắn vậy. Cả người bỗng thấy trầm ra ngứa ngáy, chỉ muốn xắn tay áo lên mà tái xuất giang hồ. Lý Trị Phong giải thích. Cũng nhờ sáu điều tái ngoại của em mới có cảnh phồn hoa trước mắt. Hả? Du Diễu ngạc nhiên. Sao ta không nhớ có cái đó tồn tại nhỉ? Lý Trị Phong dắt ngựa, cố gắng đi về phía ít người, nói: Đều một, bình thường tái ngoại, bất luận hán hồ đều không cần đóng thuế buôn. Điều hai, vào thành chỉ cần đóng thuế thành, tùy mức giàu nghèo. Điều ba, quan phủ mua sắm cùng theo giá chợ. Điều bốn, thiết lập hai thương ty đồng tay quản hán hồ, các bên lo việc phần mình, phiên dịch áp giải vận chuyển hàng hóa tự động tiến hành. Điều năm, lưu thông tiền tệ. Còn Bắc lấy Nam, căn cứ thông phiếu quan phủ trích 2% làm thuế lưu thông tiền tệ. Điều 6. Biên Nhung đại tướng quân chỉ phụ trách cai quản quân đội diên biên, phòng vệ trong thành. Quan phủ chỉ cai quản quan ty bản địa, không được can thiệp vấn đề tiền bạc. Hình như là có chuyện ấy thật. Du Diệu láng máng nhớ ra một chút, nói: Không phải chính là bức lệnh thư cho bộ hộ dự thảo, sao chuyển đến chính sự đường, bị Đường Bác lấy làm tấm lót cốc trà sao? Lý Trị Phong hỏi. Sau khi thắng trận chưa đầy nửa tháng, cả người Hán lẫn người Hồ đều kéo hết đến đây làm ăn. Chiến tranh kéo dài gần 5 năm trời, người Hồ không có gì bỏ bụng, người Hán cũng không kiếm được hàng hóa, dược liệu của phương Bắc. Từ sau tháng đầu tiên ấy, chỗ này bắt đầu trở nên phồn thịnh. Du Diệu không khỏi tán thán trước sức mạnh của tiền tài. Này khắp nơi hoang tàn đổ nát, trăm việc ngổn ngang. Phương Nam thiếu các loại tài nguyên như gỗ, quặng mỏ và sắt, còn phương Bắc lại cần lá trà và muối. Vô tình Trung Hòa hai miền Nam Bắc cuồn cuộn đổ về Diên Biên, sau đó được phân chia đâu ra đó. Du Diệu tặc lưỡi, nói: Nếu đánh một phần thuế, thì tu sửa đến hai tòa hoàn thành vẫn còn dư. Lý Trị Phong thản nhiên buông một câu: Em vẫn còn muốn quay về tu sửa hoàn thành sao? Du Diệu dở khóc dở cười, nói: Làm tay sai trung thành lâu như vậy, nhất thời không sửa được thói quen. Hiện tại tiểu nhân phải lo xây một cung điện lộng lẫy nguy nga cho bệ hạ Sanada mới được. Lý Trị Phong mỉm cười, vui vẻ bảo: Có em bên cạnh, lều trại cũng thành cung điện cả thôi. Mặt trời đã xế bóng. Hai người nắm tay nhau dắt ngựa dạo ngoài thành một chốc. Lý Trị Phong nói: Sớm mai dậy ngắm tiếp, hôm nay cũng đã muộn rồi. Hai người vào thành, Lý Trị Phong móc ra một lá vàng định ném vào hòm tiền. Du Diệu đã vụt tay căng ngăn: Dừng lại, sau này chúng ta phải tự lo sinh hoạt rồi, nhất định phải chi tiêu tiết kiệm. Lý Trị Phong thoáng ngẫm lại, đáp: Ừ, ta nghe theo em cả. Viên Quang coi thành vốn đang tươi cười hớn hở, lại phải trợn mắt nhìn Lý Trị Phong thu lá vàng về. Sau đó Du Diệu thò tay vào ngực áo Lý Trị Phong mò tới mò lui, cuối cùng lấy ra hai đồng tiền định đưa cho Quang coi thành. Quang coi thành tức thì xịu mặt, nói: Thiếu gia, ngài là người Hán à? Không giấu gì ngài, người Hán không có chuyện chỉ nộp một, hai đồng tiền thế này đâu. Đám người Hồ tái ngoại không hiểu lý lẽ mới. Du Diệu lạnh lùng cắt lời: Người tên gì? Nói đoạn móc công văn với ấn tỷ ra, nói: Có trồng ra cái ấn này không? Viên quan coi thành tức thì rớt cầm xuống đất, lắp bắp: Liêu Đông Vương, đây là... Lý Trị Phong ra hiệu một tiếng, nhắc nhở hắn: Tướng thủ thành là đồ Nhật Thăng đó. Du Diệu lập tức phản ứng lại, lúc này hắn tuyệt đối không muốn chạm mặt đồ Nhật Thăng. Xét cho cùng, tuy đã được Triệu Siêu phong vương, nhưng hắn vẫn là người Nam Triệu. Nếu đồ Nhật Thăng nghe nói Du Diệu hắn tới Diên Biên, tất sẽ tới hàn huyên chuyện trò gì đó. Hắn chung quy không thể phớt lờ đối phương, một khi gặp mặt nói không chừng sẽ phải đi đâu làm gì đó. Còn phải nhắn nhủ, bàn giao nhiều kiểu, khó tránh bị người khống chế, cản trở tay chân. Cái này... Quan coi thành lấy bẫy thưa: Vô đại nhân, không, vương gia, tiểu nhân lập tức đi báo cho đồ tướng quân. Không cần. Du Diệu vỗ vai, sau đó ghé sát lại gần, nói nhỏ: Bản vương gia có khẩu dụ của bệ hạ, tới thành Diên Biên quan sát dân tình. Đừng rêu rao ra ngoài, giữ kín bí mật, đợi vương gia ta về diện kiến bệ hạ, tự nhiên sẽ nói vài câu đề bạt ngươi. Dạ. Quan coi thành thiếu điều quỳ sụp xuống, vái lại Du Diệu. Dư Diệu nhắn nhủ y, chỉ cần làm tốt công việc của mình, tương lai ắt có tiền đồ rộng mở. Sao lại nghĩ mình đã để lộ thân phận rồi? Tiền đóng khi vào thành có thể miễn, liền thu 2 đồng tiền ban nãy lại. Chạng vạng hôm ấy, hai người vào thành, ở Diên Biên trời tối rất nhanh, ban đêm còn đổ tuyết. Lý Trị Phong hỏi, còn nhớ nhà này không? Hai người đứng ngoài một tiệm ăn, Du Diệu ngước mắt nhìn biển hiệu, tẩm tiệm đáp. Nhớ chứ, chỗ này thay đổi quá rồi. Ngày trước Du Diệu dẫn Lý Trị Phong lên phương Bắc làm ăn, đã ném cho y một túi bạc trắng, côn khế bán thân ở ngay chỗ này. Bảo y trở về, không cần tiếp tục đi theo hắn, cũng đừng làm nô lệ cho ai nữa. Ngày hôm đó hoa tuyết tung bay, Du Diệu vô lo vô nghĩ. Vừa mới thực hiện xong một chuyến mua bán thành công, tâm trạng rất tốt, ngại rằng mang Lý Trị Phong về nhà sẽ thêm phiền phức. Liền ngồi ngoài tiệm ăn nơi thành Diên Biên này dùng cơm tối, sau đó phóng sinh Lý Trị Phong. Lúc ấy trong lòng hắn chỉ nghĩ mình vừa làm xong một việc thiện. Lúc quay đầu vén rèm xe nhìn lại, trông thấy giữa trời tuyết trắng tung bay, Lý Trị Phong lẳng lặng đứng bên đường. Tay nắm túi bạc cùng khế bán thân hắn tặng cho y. Lý Trị Phong kể. Hôm ấy sau khi em đi rồi, ta đã nghĩ chi bằng ở lại đây, mở quách một tiệm mì. Du Diệu phá lên cười ha hả, trêu. Mở tiệm mì làm gì? Cứ sống không tiền đồ như vậy hả? Lý Trị Phong xua tay, nói. Ta không biết phải đi đâu cả. Hôm ấy thầm nghĩ, nói không chừng sau này. Nói không chừng sau này, em sẽ còn quay lại Diên Biên, sẽ đi ngang qua quán mì ta mở, có khi sẽ lại trông thấy em. Dứt lời, Lý Trị Phong liền bảo Du Diễu chờ ở bên ngoài, y chen vào trong quán hỏi chỗ qua đêm. Ban đầu Du Diễu còn cảm giác những câu Lý Trị Phong nói buồn cười. Hắn đứng ngoài sụt tay vào ống áo, tâm trạng vui vẻ lắm. Song cứ vui, thì thình lình không khống chế được mà khóc nức lên. Nhất thời vừa mừng, vừa xót, vừa thổn thức ngậm ngùi. Lòng nhớ lại cái ngày bọn họ xa nhau ở chốn này 10 năm về trước. Nước mắt thoát kìm nén, mà tuôn như gió như mưa. Bị Triệu Siêu bắt giam, hắn không khóc. Hay tin Lý Trị Phong thắng trận, hắn không khóc. Đêm Thượng Nguyên gặp lại nhau ngoài Mậu Thành, hắn không khóc. Leo lên ngựa, theo y tìm đường lên đất Bắc, vượt qua ngàn núi muôn sông. Hắn cũng không rơi lệ. Nhưng vào chính giây phút này đây, tâm trạng của Du Diễu lại như nước vỡ bờ, cứ thế cuộn dâng lên. Lý Trị Phong ra ngoài, lầm bầm. Hết phòng rồi, để lần sau vậy, chúng ta đi tìm chỗ khác. Em sao vậy? Lý Trị Phong bị hình ảnh Du Diễu đứng ngoài tiệm ăn khóc như mưa như gió làm cho giật thót, lập tức đưa mắt nhìn quanh đầy cảnh giác. Hoài nghi, có kẻ nhân lúc y tạm thời rời đi, giở trò ức hiếp Du Diễu. Du Diễu chỉ lắc đầu đầy khổ sở, vươn tay ôm lấy Lý Trị Phong, vùi người vào lòng y. Lý Trị Phong đứng yên không nhúc nhích, để mặc Du Diễu ôm mình. Người đi đường qua lại đều nhìn hai người với ánh mắt vô cùng kỳ quái. Du Diễu quẹt đầy nước mũi lên bộ áo da thú quý giá của Lý Trị Phong, tâm trạng đã bình tĩnh lại, nói. Chúng ta đi thôi. Lý Trị Phong cũng không gặng hỏi, cùng hắn tìm quán trọ nghỉ ngơi. Nhưng quán trọ ở Diên Biên đã chật ních bởi nhà buôn, từ phòng hạng nhất trong quán trụ đến chuồng ngựa của các lữ quán mở cửa kinh doanh đều không còn một chỗ trống nào. Nếu cứ tiếp tục thế này, họ chỉ còn cách tới tìm quan phủ. Song Du Diễu lại khăng khăng không muốn tìm quan phủ. Hai người dạo một vòng, lại về đến quán thịt quay Tăng An Ngưu ban đầu. Lúc này, quán đã vãn bớt khách. Lý Trị Phong ngẫm nghĩ một hồi, nói, hay chúng ta tới tìm đồ Nhật Thăng đi. Du Diễu hơi siêu lòng, nhẩm tính. Phủ của đồ Nhật Thăng có thể ở không mất tiền. Có điều, ôi chao, chúng ta cứ nghĩ cách khác trước đã. Ở nhờ nhà dân được không nhỉ? Khổ nổi chốn này lại chẳng có mấy nhà dân. Có cũng đã bị mua hết lại sửa thành quán trọ, mở cửa hàng. Mãi đến lúc này, Du Diễu mới hối hận không thôi. Sao ngày trước tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện mở một chi nhánh của Sơn Trang Giang Ba ở chỗ này cơ chứ? Lý Trị Phong liếc mắt nhìn vào trong quán, thấy bên trong còn rất nhiều người đang ngồi ăn thịt uống rượu, bèn nói. Em chờ một chút, ta vào hỏi lại lần nữa xem sao, lần này đừng có khóc nữa đó. Du Diễu. Lý Trị Phong tiến vào nói với trưởng quầy mấy câu, kế đó ngoắc tay ra hiệu cho Du Diễu cũng tiến vào. Trời đông giá rét, trong tiệm thịt quay rất đổi ấm áp. Lý Trị Phong thương lượng với trưởng quầy mấy câu, tiểu nhị liền kéo một tấm bình phong, che góc khuất nhất trong sảnh lớn lại, nói. Trước mắt hai vị cứ nghỉ tạm trước ở đây, mấy ngày gần đây đường xá bị tuyết lớn bít lại hết cả. Các vị khách ngược bắc xuôi nam, chẳng ai lên đường được, đợi trời nắng lên là sẽ đâu vào đấy. Cố chịu đựng thêm một đêm vậy, Du Diễu nói, vừa đúng lúc chúng ta uống chút rượu cho ấm người đi. Kê thêm một tấm bình phong, phía sau lót thêm chiếc chiếu và thảm, tuy vẫn nghe được tiếng bàn tán của người bên ngoài, song đây là tập tục chung của phần lớn các quán ăn phương Bắc. Khách ăn uống mỗi người nói chuyện phần mình, không rảnh rang dò xét xem người bên cạnh đang bàn tán những gì. Gian sảnh ồn ào huyên náo, tất cả đều là thương buôn bị kẹt lại. Du Diễu và Lý Trị Phong ngồi sau bình phong thay quần áo khô, tiểu nhị kê thêm cho hai người một chiếc bàn thấp. Họ tựa lưng vào lớp thảm dày dặn, quấn chăn quanh người, sưởi bằng lò than, uống trà nóng hổi. Không gian sau bình phong nghiễm nhiên trở thành một khoảng trời nho nhỏ. Du Diễu thấy cuộc đời này quả thật không thấy nào hạnh phúc hơn được nữa. Hai vị muốn dùng gì ạ? À? Tiểu nhị tươi cười hỏi. Chỗ chúng tôi có thịt quay, cá nướng thượng hạng đó ạ. À? Lý Trị Phong nói. Dẫn ta vào bếp. Tiểu nhị liền dẫn Lý Trị Phong đi. Du Diễu sưởi lửa đến mềm nhũn cả người, sắp rút cả vào trong chăn. Chỉ lát sau đã thiếp đi. Chẳng biết qua bao lâu, hắn nghe có tiếng chén đũa va nhau, mở mắt ra thì thấy Lý Trị Phong đang quỳ trước bàn thấp, lần lượt bày thức ăn ra. Du Diệu liền cố gắng bắt mình tỉnh táo lại, lơm cơm bò dậy dùng cơm tối. Ăn trước rồi hắn ngủ, Lý Trị Phong nói, lát nữa ta sẽ ngủ cùng em. Du Diệu thấy Lý Trị Phong hấp cho mình một bát trứng gà chân, liền tỉnh cả người, trời đã sang xuân vẫn còn se lạnh. Thành Viên Biên hẳn thấy cảnh nước đóng thành băng, ở hậu viện có cất trữ chân dê, chân bò đông trong băng khói. Sau khi thái lấy chỗ thịt non xong, dùng các thứ xa vị như trần bì, đinh hương, hành, mù tạc loại hết mùi tanh, bỏ vào vỉ hấp cho mềm, cho ra một bát thịt dê mềm tú ụ, chấm vào đĩa nước chấm hòa từ muối tiêu, tỏi, dầu tâm hợp với tương vừng. Du Diễu ăn ngon đến độ thiếu điều, nuốt luôn cả đĩa. Em ăn thêm chút trào đi. Lý Trị Phong khuyên nhủ, đừng ăn nhiều thịt quá. Du Diệu còn tâm trí đâu mà nghe y nói vậy, chỉ liên tục nhét đầy thức ăn vào miệng. Hết bữa ăn, Lý Trị Phong dọn gọn bàn, pha một ấm bích loa xuân cho hắn. Hai người bưng chén trà, dựa lưng vào bức tường sau tấm bình phong. Đêm đông dần ấm áp, việc thỏa mãn của đời người có 10 phần, thì họ đã nếm được 8-9 phần. Đôi bên nương tựa lẫn nhau, chỉ thấy đời này kiếp này, ngày tháng tươi vui cùng lắm cũng chỉ thế mà thôi. Không đúng, vẫn còn một chuyện. Chúng ta còn bao nhiêu tiền? Du Diễu hỏi. Lý Trị Phong đáp. Ta đang định nói rõ với em đây, đưa tiền cho em quản lý nha. Lý Trị Phong vừa nói, vừa móc túi tiền ra sao cho Du Diễu. Du Diễu đếm một lượt, thấy tổng cộng có 15 lá vàng. Trong túi tiền còn có một bao nhỏ khác, đựng 20 lượng bạc Du Diễu cho Lý Trị Phong năm nào. Bao tiền vẫn là bao tiền ngày trước, tiền bên trong đã tiêu từ lâu rồi, nhưng về sau Lý Trị Phong lại nhét 20 lượng vào trong ấy, xem như kỷ niệm. 20 lượng bạc, Du Diễu nói, 15 lượng vàng. Lý Trị Phong bảo, đủ rồi, ở lãnh địa Đông Sơn, người trong tộc ta vẫn còn chút tiền. Lấy tiền người ở trong tộc huynh thì coi sao được. Du Diễu nói, ngày mai chúng ta đem vàng đi đổi, mua ít hàng hóa đem về Đông Sơn thôi. Ừ. Lý Trị Phong ừ một tiếng, Du Diễu liền dựa vào vai y, đưa mắt nhìn lò than cháy đỏ, lại hỏi thăm tình hình lãnh địa của Lý Trị Phong. Lý Trị Phong tùy tiện dùng tay vẽ một bản đồ cho hắn xem. Du Diễu nghiêng đầu quan sát một hồi, Lãnh địa của Lý Trị Phong vừa khéo, ngay tại Liêu Đông. Liêu Đông là miền đất tận cùng của phương Bắc, ngay trước Độc Sơn Hải Kinh. Du Diệu từng thấy Đại Hoàng Chí trong Hải Nội Đông Bắc có đề cập đến Liêu Đông, nói nơi ấy toàn là những thứ cổ quá hiếm lạ. Nào là tiên nữ Nhật Luân trên đầu có một mắt thật to, nào là thiên cốt có ba chân, rồi thì nước Thanh Khâu do cáo chiếm đùi chiếm cứ. Tóm lại, nó là một thế giới hắn chưa bao giờ tiếp xúc, xưa nay người Hán cũng chưa từng tới đó buôn bán bao giờ. Du Diệu luôn miệng hỏi hết cái nọ đến cái kia. Lý Trị Phong không biết rõ lắm, ngay đến lãnh địa của mình trong bao nhiêu dặm, y cũng mù mờ, chỉ biết lấy núi Trường Kha làm ranh giới, đông đến biển lớn, nam đến sông Tùng, tây đến ải Đông Lương, bắc đến núi Trường Kha, đều là địa bàn của người Khuyển Nhung cả. Nói nghe có vẻ vô cùng rộng lớn, song Du Diệu lại rất rõ ràng, vụ làm ăn này trăm phần lỗ to rồi. Từ triều trước rồi triều trước nữa, thậm chí là 400-500 năm trước đây, khi Trung Nguyên bước vào thời đại hoàng kim nhất, vạn quốc về chầu cũng chỉ mới đẩy được cương vực ra ngoài ải Đông Lương. Còn về phần bình nguyên mênh mông nơi quan ngoại, đa số đều là đất đen bỏ hoang, bị người Cao Ly hoành hành cướp bóc. Khi Thiên Khải lập nước, đã từng thiết lập phủ Liêu Đông ở dưới chân Đông Sơn, cử thêm Biên Nhung đại tướng quân canh giữ. Về sau do bắt phải cắt giảm quân phí, chức quan ở Liêu Đông bị hủy bỏ. Người Khuyển Nhung năm lần bảy lượt vào ải gây nhiễu loạn, rong ruổi khắp các miền dưới chân Đông Sơn. Nhưng khi hỏi Lý Trị Phong xem bình nguyên Đông Sơn một năm cho ra được bao nhiêu lương thực, có sản vật gì, người dân nhiều ít ra sao, số lượng thôn trấn thu thuế thế nào, Lý Trị Phong đều một hỏi, bà không biết. Ta không biết, ta không biết. Cuối cùng, Lý Trị Phong dứt khoát đáp như vậy. Cà cà của huynh không để lại sổ sách các loại hay sao? Du Diệu vẫn chưa từ bỏ ý định. Y còn mù mờ hơn cả ta nữa. Lý Trị Phong đáp. Phụ vương ta cũng không có biết đâu. Du Diệu. Lý Trị Phong lại bảo. Để ta trở về hỏi xem sao. Du Diệu quả thật khóc không được mà cười cũng không xong. Lãnh địa này ở vào một tình thế rất khó xử, nói là đất của người Hán, nhưng lại bị người Khuyển Nhung chiếm cứ. Nói là nước của người Khuyển Nhung ư, tên Triệu Siêu chết tiệt kia lại phong cho hắn một chức Liêu Đông Vương cầm chừng. Chủ ý khốn kiếp này chắc là do Đường Bác nghĩ ra chứ không ai khác cả, đem cả vùng Liêu Đông đồng thời ban cho hai người họ, dù sao cũng là Hồ Hán một nhà. Tuy nói là một nhà, song vấn đề phong tục Khuyển Nhung cùng tập tục người Hán vẫn phải tính toán lâu dài, nếu có thể. Du Diệu muốn thử để người Khuyển Nhung kết thúc cuộc sống này đầy mai đó định cư tại Liêu Đông. Nhưng muốn thay đổi nếp sống của người dân, thay đổi quy củ lão tổ tông truyền lại thì là chuyện khó khăn vô cùng. Lý Trị Phong nghe Du Diệu trình bày xong lại tỏ vẻ rất lạc quan, cười bảo. Bọn họ sẽ nghe lời em mà. Du Diệu nói, không ăn tươi nuốt sống đây là tốt lắm rồi, sao họ chịu nghe lời, sao họ lại chịu nghe lời một người ngoài được? Ta nghe em mà, Lý Trị Phong đáp rất thản nhiên, bọn họ cũng sẽ nghe em, yên tâm đi. Du Diệu vốn cứ nghĩ, mình đã rời khỏi Nam Triều, cuộc sống nhàn tản yên vui đang đợi chờ phía trước. Ai dè, lại phải xử lý mớ hỗn độn mới mang tên Khuyển Nhung này. Đến một khắc thông dong cũng không có được. Số của hắn quả nhiên lao lực mà. Du Diệu uống xong trà, tiếng người trong tiệm cũng dần nhỏ lại. Có người đang rì rầm trao đổi. Đêm đã khuya, tiếng trò chuyện như một khúc hát ru. Du Diệu cùng Lý Trị Phong tán gẫu, gật gù câu được câu không. Cuối cùng, dứt khoát ôm lấy y, ư hử mấy tiếng, liền thiếp đi. Ngoài tiệm ăn, gió tuyết rít gào từng trận, mãi đến nửa đêm khu lân cận mới yên tĩnh hơn một chút. Thương buôn trong quán cũng tụ thành từng tớp mà chợp mắt. Lo lửa dần tàn, tiểu nhị đóng cửa lại, trong sảnh lớn chỉ còn le lói chút ánh sáng ấm nồng. Du Diệu ngẩng đầu, trông thấy một chiếc đèn lưu ly lóng lánh muôn màu được treo trên bức bình phong. Ánh sáng xoay tròn, chiếu ngược vào con người hắn. Lý Trị Phong bảo, ngủ đi. Dứt lời, y ghì chặt Du Diễn vào lòng, hai người ôm riết lấy nhau mà ngủ. Sớm hôm sau tỉnh lại, tuyết đã ngừng. Du Diệu thức dậy, sau khi đánh răng súc miệng, Lý Tri Phong liền bảo tiểu nhị chuẩn bị nước nóng. Hai người vào phòng tắm ở hậu viện gột rửa một lượt. Du Diệu lười nhác ôm lấy Lý Tri Phong. Lý Tri Phong múc nước nóng dội xua theo sống lưng Du Diệu. Du Diệu hỉ hả cười, sơ soạn lồng ngực y. Lý Tri Phong tóm lấy Du Diệu, bẻ ngoặt tay hắn ra sau lưng. Du Diệu hoàn toàn hết cách với y, đành mặc y hầu hạ. Tắm xong, họ đi xuyên qua khu chợ, ngồi ăn sáng ở một quán mì. Du Diệu kiểm kê lại tiền bạc một lượt, nói: chắc đã thông đường rồi. Nào, hôm nay chúng ta tiêu hết tiền đi. Lý Tri Phong hỏi: không để dành một ít để sống hả? Du Diệu nói: hàng hóa hôm nay ta mua chính là vốn sống sau này chứ còn gì nữa. Chúng ta đi lanh hoanh xem thử đã. Lý Tri Phong kiến nghị: mua cây ngoái lỗ tai đi, trong tộc không có thứ ấy. Lỗ tai ai cũng tắt cả. Du Diệu: Lý Tri Phong chấm hỏi. Du Diệu khóc không ra nước mắt. Được. Cuộc sống du mục tuy có thể sinh tồn, nhưng xét cho cùng rất không ổn định. Du Diệu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy trồng trọt là phương cách đáng tiền nhất. Lúc còn ở Giang Nam, hắn lúc nào cũng hậm hực vì mình có ít đất đai. Dù sân trang Giang Ba thực tế không hề nhỏ chút nào. Khi trước Du Diệu thường hay nghĩ, nếu toàn bộ Dương Châu đều là của hắn thì tốt biết bao. Nay người ta cho hắn cả đất Liêu Đông, ngang khoảnh bình nguyên, trăm dặm núi sông, rốt cuộc đã có đủ đất đai, thỏa thích muốn gì làm nấy, còn không sung sướng hay sao? Liêu Đông hẳn cũng có không ít người Hán sinh sống, nhất định có thể tìm người trồng trọt, chỉ là không biết phải trồng lúc nào, một năm mấy vụ mà thôi. Du Diệu vòng qua vòng lại khu chợ, trông thấy đám thương buôn bán hàng trong hò hét chào hàng. Đặc sản quan ngoại không cần mua, về đến nơi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lá trà thì càng miễn, cây con, hạt giống, cái này thì cần. Tiểu mạch có trồng được ở quan ngoại không? Du Diệu hỏi. Được chứ, lái buôn nọ đáp. Sao lại không được, chỉ tội phải tốn nhiều công sức hơn thôi. Cái này thì sao, đây cũng là lương thực hả? Không phải cho người ăn đâu, lái buôn nói. Đây là khoai lang, thương lái mang từ phía Tây qua con đường tơ lụa tới đó. Dễ cần vùi cái này xuống, không cần tưới nước, nó cũng mọc mầm. Thu hoạch cũ bên dưới, cho trâu lợn với dê ăn. Du Diệu xem xét thêm mấy giống cây trồng nữa. Miền tái ngoại trồng nhiều ngô và lúa nước, không ngờ lúa nước cũng trồng được. Du Diệu nhớ từng đọc trong sách, vùng Đông Bắc tuy thời gian được mặt trời chiếu sáng ngắn, song lại có đầy đủ điều kiện thổ nhưỡng, có thể trồng cây cối. Chỉ tiếc người Hồ không quen làm nông nghiệp, khu vực phụ cận ải Chính Lương chỉ có thiểu số người Hán gieo trồng. Thử xem sao vậy, Du Diệu mua một cỗ xe, chất hết hạt giống tiểu mạch, đậu tương, củ cải đường, cua một đám cây trồng chưa từng nghe tên lên. Tiết trời quá lạnh, không thể trồng dâu nuôi tằm. Thôi đừng mơ mộng viễn vông có thể làm ra vải vóc, chỉ cần tự cung tự cấp được cái ăn là đã tốt quá rồi. Du Diệu còn mua rất nhiều bã rượu, dự định dùng nước suối trên núi ủ rượu. Những thứ như đồ trà, vải vóc, đặc sản phương Nam đều bỏ qua nhất loạt, chỉ mua một xấp cây ngoái tai, nhưng một xấp này lại đắt kinh người. Ở Giang Nam chỉ có một đồng một cây, Du Diệu không khỏi chửi tên gian thương một trận. Lại dám bán một chỉ bạc một cây, người biệt người đó hả? Gian thương đáp. Ôi chào thiếu gia ngài ơi, ngài cũng biết Giang Nam một đồng một cây, sao còn chạy tới đây mua làm gì? Du Diệu ngẫm một hồi liền nói. Ta viết cho người một chữ, đóng một dấu, lần sau sẽ quay lại trả tiền. Dùng 3 cân nhân sâm thượng hạng, đổi một hòm cây ngoái tai này của ngươi. Nào, để ta đóng dấu cho. Dứt lời, Du Diệu liền lấy ấn tỷ của Liêu Đông Vương ra, viết cho tên gian thương kia một tờ hóa đơn tạm. Lái buôn tức thì giật thót, hô lớn một câu. Vương gia! Tiếng hô ấy tất thảy mọi người kinh hoàng đến đụng trời chân tay. hao hao mấy phần đám trộm vặt gặp được ông tổ nghề vậy. Lúc còn làm quan ở Nam Triệu, bản lĩnh gian thương của Du Diễu đã sớm lan xa nơi tái ngoại, trở thành nhân vật truyền kỳ số 1 của Thương hội Trung Nguyên, mà câu hô lúc nãy đã kịp vào tai tất cả mọi người. Im nào! Du Diễu vội vàng ra dấu. Du Diễu thu dọn đồ đạc chất lên xe, tiền tiêu không còn lấy một đồng. Ngay tức thì đã có người tiến lên hỏi. Vương gia, chú tiểu nhân muốn ra ải Đông Lương làm ăn. Vương gia, tiểu nhân bán hàng không bao giờ lừa người già với trẻ em đâu. Vương gia! Giới thương buôn nổi danh không gì không biết, trước đó không lâu, hiển nhiên đã hay tin ở phương Nam. Tin tức trong thành Diên Biên xưa nay vốn nhanh nhạy nhất, việc Du Diễu được phong làm Liêu Đông Vương, cưỡi ngựa đi nhậm chức chưa được mấy ngày đã lan truyền rộng khắp. Tuy Liêu Đông là chốn hẻo lánh ở tái ngoại, song lại có các thứ quý hiếm của núi rừng như nhân sâm, già thú, nhung hô. Lúc trước bởi khai chiến với Cao Ly, sau gặp lại chuyện ngũ hồ vào ải, việc buôn bán đình trễ rất lâu. Nay người người đều đang nhăm nhe vùng đất ấy, muốn tới Liêu Đông làm ăn. Vương gia bây giờ không hầu không cận, chỉ mỗi chức suông thôi. Du Diễu chợt ngẫm lại, không đúng, tốt xấu gì cũng có Lý Trị Phong, bèn sửa lời thành. Vương gia với bệ hạ Sanada bây giờ là một đôi đũa trơn, muốn gì không có nấy. Phải về chỉnh đốn lại cho tử tế trước, rồi sẽ trở lại. Có người dám buôn chuyến buôn mất mạng, nhưng không ai đi buôn chuyến bị lỗ bao giờ. Yên tâm, yên tâm. Cứ chuẩn bị sẵn danh thiếp, đợi vào hạ, ra quan ngoại làm ăn, đảm bảo ai cũng được tiền. Toán thường buôn đổ xô tới, vây chặt chỗ này, kinh động toàn khu chợ. Lý Thị Phong nhảy lên xe, vùng rồi vuốt một cái, quát, rảnh đường. Du Diễu ngồi trên xe, chào tạm biệt toán thương buôn. Binh lính tuần thành từ xa chạy lại, Đồ Nhật Thăng dẫn theo một toán thị vệ. Nghe thấy có người văng vẳng hét lên một tiếng vương gia, thì tức thì biết sự tình nghiêm trọng, vội vàng xoay người xuống ngựa. Vừa hấp tấp chạy lại vừa hô. Du đại nhân, xin dừng bước. Ta phải đi đây. Du Diễu quay về phía Đồ Nhật Thăng hô lớn. Có thời gian rảnh tới Đông Sơn làm khách nhé. Đồ Nhật Thăng ôm tâm tư vô cùng phức tạp, đưa mắt tiễn Du Diễu rời thành. Thế là vương gia cùng bệ hạ Sanada chỉ mang theo một cỗ xe, một con ngựa, lắc lư rời thành Diên Biên, tiến về hướng đông. Mặt trời lên rồi mặt trời lại lặn, tái ngoại vắng vẻ không người. Thường thường đi suốt mấy chục dặm đường cũng không gặp bóng làng mạc. Tuy vậy, dọc đường băng tuyết tan chảy, tạo thành những cảnh sắc rất riêng so với núi sông Trung Nguyên. Từng vạt đất đen rộng lớn, nhú chuốt mầm xanh, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy trâu rừng gặm cỏ tiết phía đằng xa. Núi tuyết tan chảy, những dòng nước buốt giá chảy dài, nhờ những dải lụa chạy xuyên khoảnh đất đen rộng lớn. Trời làm mái, đất làm nhà, Lý Trị Phong vung cao roi ngựa. Ngâm vang bài dân giao tái ngoại, bằng chất giọng thô mộc mà hồn hậu, tiếng ca văng vẳng quẩn quanh giữa đất trời. Gần 10 ngày nữa trôi qua, Du Diễu cảm giác trong hoàn cảnh mênh mang đất cao trời rộng này, hắn sắp sửa bị biến thành tên ngốc rồi. Thuận theo đất trời, trở về bản chất, quả thật chính là đạo lý này. Các phồn hoa và nhiễu nhương của Trung Nguyên đã dần rời xa hắn. Du Diễu thấy đầu óc mình trống rỗng. Cả ngày trời chỉ ngã lưng trên xe ngựa, ngước mắt ngắm trời cao, cảm giác bản thân quả thật đã cùng thiên nhiên hòa làm một. Chẳng trách người tái ngoại không đọ nổi người Hán về mặt kế mưu. Du Diễu vui vẻ nói. Căn bản có ở cùng một chỗ đâu cơ chứ. Ừ, Lý Trị Phong đồng tình. Lúc mới tới kinh thành, ta cũng thấy đầu váng mắt hoa. Thế này cũng tốt lắm. Du Diễu ngắm mây trắng bay trên trời, lầm bầm tự nhủ. Rốt cuộc, họ cũng tìm được một chỗ có người tụ tập. Điểm cuối của con đường cái là một thôn trang lớn, nơi ấy là huyện Lâm Đông. Khi Lý Trị Phong tới nơi, đã thấy có thành viên tộc Huyễn Nhung chờ tiếp ứng sẵn bên ngoài. Du Diễu đi dạo một vòng trong huyện trước tiên, nơi này có hơn 1.000 hộ gia đình. Họ có trồng trọt, cũng biết săn bắn, nhưng chỉ đem lại cho Du Diễu duy nhất một cảm giác, đó là nghèo. Người dân ở nơi đây hết sức bần cùng, nhà cửa đều đắp từ bùn đất. Nhà giàu nhất trong huyện cũng chỉ có một khu phòng lớn, 4 lớp cửa, 6 hành lang. Nhà ấy là hương thân, thuê được 40 người, coi sóc ruộng đất. Dân cư huyện Lâm Đông chủ yếu là người Hán, có lẫn một vài hộ săn tiên ti. Trên phố còn bắt gặp không ít người Cao Ly. Người Cao Ly xăm soi lúc Du Diễu đi qua, nhỏ giọng xôn xao gì đó. Người Khuyển Nhung canh giữ huyện thành này, tiếp quản việc tuần tra. Du Diễu gọi huyện lệnh tới, lại kinh ngạc phát hiện ra huyện lệnh gần như không cai quản bất cứ chuyện gì. Lâm Đông cũng không có nha môn, chỉ có một viên quan truyền lệnh. Nơi này đã cắt đứt liên lạc với Trung Nguyên từ rất nhiều năm. Sau đó khi Triệu Siêu chinh chiến Cao Ly, từng nghỉ chân tại nơi này một thời gian ngắn. Ruộng đất cho binh sĩ dẫn theo khai khẩn giúp người dân cũng vẫn còn. Du Diễu thăm thú một vòng quanh huyện, đêm đó được gia đình hương thân tiếp đãi. Đồ ăn thức uống nơi đây cũng không có mấy phần, đa phần đều là các thứ rau dưa cất trữ dưới hầm trong mùa đông như củ cải, cải trắng. Ngày hôm sau, Du Diễu lại lên đường. Sau khi tiến vào địa phận Liêu Đông, những chỗ dân tụ cư dần tăng lên, dọc đường có thể ngẫu nhiên bắt gặp những thôn săn dưới chân núi, còn vài chỗ tập trung ngư dân ở cạnh sông. Tuy không ai làm nông, song người dân vẫn tương đối nhiều. Người Cao Ly chiếm một bộ phận không hề nhỏ. Sau khi chuyển đến nơi này, họ sống lẫn với người bản địa, nói tiếng người Hán, mặc trang phục của người Hán, không có quá nhiều khác biệt. Ngày thứ ba, họ bước trên mặt sông đóng băng, tiếp tục đi về hướng đông. Giữa núi sống nhờ núi, gần sông sống nhờ sông. Ngư dân sống đôi bờ sông tồn đục lỗ thủng trên mặt băng. Mọi người lục tục đứng dậy, nhìn đoàn người đi qua. Dân chúng sinh sống dọc đường đi hiển nhiên rất sợ người Khuyển Nhung. Chẳng ai dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ đứng từ xa quan sát. Sau khi vượt sông, trước mặt họ là cả một vùng núi xanh ngút ngát. Dường như đã đến được chốn tận cùng thế giới. Đất hay trời đều bị chặn lại bởi núi non. Chẳng biết núi kia chiếm mất bao nhiêu diện tích. Chỉ biết nó như thể đã tồn tại từ thuở trời đất mới thành hình. Đến rồi, Lý Trị Phong nói. Người Khuyển Nhung cao giọng quát hô gì đó. Trên bình nguyên dưới chân dãy Đông Sơn, có rất nhiều người từ thôn trấn ùa ra nghênh đón, hành lễ với Lý Trị Phong. Lý Trị Phong nắm tay Du Diễu, đỡ hắn xuống ngựa. Du Diễu hỏi, đây chính là thành Đông Sơn ư? Đúng vậy, Lý Trị Phong đáp. Thế nào? Du Diễu đi lên một gò cao, nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Du Diễu. Cả tòa thành Đông Sơn hệt như một trấn nhỏ lộn xộn, không đâu vào đâu. Kiến trúc duy nhất trong thành là một khu tập trung khổng lồ giữa bình nguyên. Một đài băng được đắp bằng đất, cao mấy trượng không biết dùng để làm gì. Vây quanh đài băng là vô số những gian nhà trệ siêu vẹo chực đổ, cũng được đắp từ bùn đất, tỏa ra từ các hướng. Không có đường xá, cũng không có chợ phiên, có nhà sống trong lều, có nhà cư ngụ trong phòng đất. Những gã trai Khuyển Nhung thô kệch đứng bên dòng sông. Vụt nước lạnh tắm rửa, đám trẻ nít tung tăng đuổi bắt nhau. Trên bình nguyên còn có người đốt lửa, khói trắng bốc lên, tựa hồ họ đang nướng thịt ăn. Phía đằng xa là lá cờ nguyện tung bay trong gió. Rất tốt! Du Diễu thì thào. Tốt hả? Lý Trị Phong nói. Ta thấy chỗ này rách nát quá. Du Diễu. Lý Trị Phong lệnh cho các vệ sĩ tản đi, một tay dắt ngựa dẫn Du Diễu vào thành. Không có phụ nữ. Du Diễu phát hiện ra đặc điểm của người Khuyển Nhung. Ừ, không có. Lý Trị Phong khẳng định. Du Diễu. Du Diễu nói. Rất tốt, không thể tốt hơn được nữa. Quá có tính thử thách. Đây rõ ràng là bắt ta tay trắng đi khai hoang đây mà. Huỳnh nói đi, Sanada, Huỳnh mau nói đi. Du Diễu túm lấy Lý Trị Phong, mặt mày méo xệch. Huỳnh đã tính sẵn từ trước rồi chứ gì? Lý Trị Phong phá lên cười ha hả. Từ lúc quen biết tới nay, Du Diễu chưa bao giờ thấy y phấn chấn như hiện tại. Y tránh ra xa vài bước, nhìn Du Diễu rồi cười. chỗ này giao hết cho em đó. Du Diễu nhìn nơi căn bản không thể gọi là thành này, khóc không ra nước mắt. Nhưng chỉ một khắc sau đó, hắn đã nghe thấy một đứa trẻ hét lên. Sanada! Đứa trẻ nọ xông ra, chạy như bay về phía Lý Trị Phong. Y vừa cười, vừa quỳ một gối xuống, bế bổng nó lên, con xoay tròn hai vòng, sau đó ném cho Du Diễu. Du Diễu, chấm than, chấm than, chấm than. Thằng bé tré lên cười ầm ĩ, ôm chầm lấy cổ Du Diễu. Hắn còn chưa hoàn hồn, đã bị nó đè ngã lăn ra đất. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, chông chọc nhìn nhau một hồi. Ngài là ai? Thằng bé nói tiếng Hán rất trôi chảy. Gọi cha. Lý Trị Phong cười, bảo. Là cha nhỏ của con đó. Cha. Thằng bé cười rộ lên, tiếng cha ấy vô cùng giòn giá, vô cùng vang dội, truyền vào tai khiến toàn thân Du Diễu như muốn chảy tan ra. Trọng, trọng ương. Du Diễu thì thào nói, sau đó bắt đầu kích động, hét to lên. Con là Trọng Ương hả? Đúng thế. Trọng Ương cười. Trọng Ương cười, bảo. Ngài có phải là Du Đại Nhân không? Ngài chính là Du Đại Nhân rồi. Du Diễu sững sờ nhìn gương mặt tươi cười của Trọng Ương, mắt chợt đỏ hoe. Hắn lập tức nhớ tới Nhiếp Đan, ôm ghì lấy thằng bé, rồi không kiềm chế được mà ngửa cổ khóc gào. Trọng Ương ngơ ngác, không hiểu vì sao Du Diễu lại khóc, chỉ nhẹ nhàng vỗ về đầu hắn, rất là hiểu chuyện. Lý Trị Phong bước lại gần, quỳ một gối xuống, vòng tay ôm trọn cả hai, mắt y cũng đỏ bừng, tay vuốt ve đầu Trọng Ương. Hôm đó, Đông Sơn vào đêm, các thị vệ khuyển nhung dựng cho Lý Trị Phong và Du Diễu một lều trại rất đổi xa hoa. Lý Trị Phong đi thu xếp quân vụ và những việc vặt trong bộ tộc, Du Diễu thì ôm lấy Trọng Ương chờ ở trong lều. Chấn động mà vùng đất Đông Sơn tặng cho Du Diễu quá lớn, hắn nhất thời không thể tiếp thu và tiêu hóa hoàn toàn được. Nhưng khi thấy Trọng Ương nhón gót chân, vóc người nho nhỏ chạy đi thắp sáng đèn dầu, bóng hắt xuống nền đất, thì dường như cuộc sống mới của Du Diễu đã được mở màn. Trọng Ương chạy lại gần, ngồi xuống trước mặt Du Diễu, kéo lấy tay hắn vòng quanh người mình, hỏi. Sanada nói, cha con đã biến thành sao trên trời rồi. Có thật không ạ? Ừ. Du Diễu phát hiện Trọng Ương mơ màng bò dậy và phải cây cột, đầu vá mắt hoa, lần mò tìm phương hướng. Du Diễu. Lý Trị Phong. Con định làm gì vậy? Lý Trị Phong hỏi, mặt không đổi sắc. Hai người đang làm gì vậy? Trọng Ương hỏi. Lý Trị Phong đáp. Ta đang bóp vai cho cha con. Du Diễu. Ồ, thế hả? Trọng Ương nửa tỉnh nửa mê đáp lại. Sau đó xoay một vòng tại chỗ, tìm được phương hướng, đi ra ngoài lều tiểu tiện, lát sau lại trở về, ngã ra ngủ tiếp, cả người rút vào trong chăn. Du Diễu dở khóc dở cười, Lý Trị Phong nhỏ giọng bảo. Tiếp tục đi. Đêm đó hai người nằm ôm nhau trong lều, nửa đêm, Trọng Ương lật người, đá chăn ra. Lúc này Du Diễu vẫn chưa ngủ được, liền nhổm dậy, đắp chăn lại cho nó. Trọng Ương trong cơn mơ ngủ, lại ôm chặt lấy tay Du Diễu không buông. Hắn đành ôm nó lên, bế vào ổ chăn của mình, đặt giữa hắn và Lý Trị Phong. Lý Trị Phong xoay người lại, vươn cánh tay cho cả Trọng Ương và Du Diễu gói lên, sau đó ôm lấy hai người, yên tâm, chìm vào giấc ngủ. Từ ngày hôm sau trở đi, Du Diễu bắt đầu lên kế hoạch chỉnh đốn lại lãnh địa của Lý Trị Phong. Cũng giống như Sơn Trang Giang Ba vậy, muốn hoàn thành trong một ngày là chuyện không thể được. Song chỉ cần có phương hướng đúng đắn, tất thảy rồi sẽ dần dần tốt lên. Việc đầu tiên Du Diễu cần làm chính là học tiếng khuyển nhung. Nhập gia tùy tục, muốn toàn bộ mọi người đều chuyển sang dùng tiếng Hán là việc quá khó khăn. Thêm nữa vừa tới đây, đã bắt mọi người làm vậy cũng không tốt. Những lúc Lý Trị Phong không ở bên cạnh, Trọng Ương ngoan ngoãn đảm nhận trách nhiệm phiên dịch. Lại thêm bản thân Du Diễu muốn học tiếng khuyển nhung, hoàn toàn không phải vấn đề khó khăn gì. Thế Thế là Du Diễu liền cùng Trọng Ương vừa học tiếng khuyển nhung vừa cưỡi ngựa. Hai cha con lắc lư đi khắp miền gần đó. Họ khảo sát địa hình, tiện thể vẽ lại bản đồ. Chung quy hắn cũng biết được chu vi có những nơi nào, phải đi ra sao chứ. Trọng Ương mang trong mình sức lực không bao giờ cạn, như thể những đứa trẻ vĩnh viễn chẳng biết mệt là gì vậy. Khiến Du Diễu cũng cảm thấy mình trẻ trung hơn. Ngày trước, hắn từng cho rằng mình đã già rồi, ngày ngày lăn lộn quan trường. Xoay sở giữa một đám hồ ly lớn nhỏ, con người trở nên lão luyện, dai dạng không gì sánh được. Mỗi giây mỗi phút, hắn đều nhắc nhở chính mình. Việc này không được làm, việc kia không được làm. Mà nay ở chung với Trọng Ương, cả hai liền bộc lộ hết bản tính, tựa hai kẻ phát điên. Có lúc bắt chước tiếng chó sủa trên thảo nguyên, có khi vọc tay xới đất, tìm cỏ dại cùng cây thuốc. Trò gì cũng chơi, thứ gì cũng nghịch, chơi nổi lửa đốt lá, chơi dẫm trên khói băng trượt lên trượt xuống, câu rùa cũng chơi nốt. Du Diễu hắn đã sắp biến thành con nít mất rồi. Vài ngày sau, hắn rốt cuộc đã khảo sát xong địa hình. Lý Trị Phong khó khăn lắm mới tìm được người, bèn nói. Chỉ biết lông nhông chơi đùa, ta không tìm nổi hai người luôn đó. Lúc này Du Diễu đang dùng một cây gậy sắt khoanh vùng đất đai, Trọng Ương dẫm chân trong bùn, cố gắng đạp bằng đống đất bùn đã ngâm nước. Lý Trị Phong lại quát. Trọng Ương, con đang làm gì đó? Bẩn quá! Du Diễu nói, chúng ta đang khai hoang. Trọng Ương phụ họa theo. Khai hoang? Sau đó lại quay sang Du Diễu. Cha! Khai hoang là gì vậy? Du Diễu giải thích. Là trồng cái ăn đó con. Lý Trị Phong dở khóc dở cười. Chỉ còn một cách tuột dậy, xắn ống tay áo, đích thân ra trận. Trọng Ương thấy y vào cuộc, tức thì nhảy nhót tung trời. Chồm lên người y, vắt vẻo như khỉ nhỏ, bắt Lý Trị Phong dẫn nó đi cày. Lý Trị Phong buộc dây lên mình ngựa, để ngựa kéo cày đi. Du Diễu nói, phải kiếm một con trâu về mới được. Thế là Lý Trị Phong đi kiếm một con bò về. Du Diễu nghĩ bụng cứ thế này không ổn. Một nhà ba người, Trọng Ương lại chỉ biết gây thêm rắc rối. Nói không chừng xới đất đến mùa thu cũng không xong một miếng đất. Hắn liền bảo Lý Trị Phong triệu tập người trong tộc. Gọi những người chịu trồng trọt với hắn tới. Vài ngày sau, Lưu Đông vươn tay chống cuốc, chân lấm bùn. Đứng sẽ mạnh ruộng tự rào lại trên bình nguyên. Các thứ đều đã trồng xong. Mục đích chủ đạo là thử nghiệm. Du Diễu nói, mọi người thường ra ngoài săn bắn, cũng vất vả cực nhọc. Nếu muốn thay đổi cuộc sống, tìm việc gì làm, hãy tới đây giúp ta khai hoang đi. Lý Trị Phong nói với Du Diễu, em cứ ra lệnh cho họ làm là được, không cần khách sáo đâu. Đám trai tráng khuyển nhung đều nhìn Du Diễu với vẻ mặt cực kỳ khó hiểu. Còn có người đang đùa với Trọng Ương. Trọng Ương phá lên cười giòn giã. Dùng tiếng khuyển nhung giới thiệu cha mình cho bọn họ, đại ý là cha giỏi giang tài cán thế nào, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Du Diễu vội ngăn Lý Trị Phong ra lệnh, hắn hiểu rất rõ vương quyền là thứ không thể lạm dụng, dù sao người trong tộc cũng phải ăn cơm để sống, nếu đổ hết sức lao động vào việc khai hoang, không đi săn bắn thì chỉ còn đường đói khát mà thôi. Muốn khai hoang thì phải cho bọn họ thù lao tương ứng. Vậy trả thù lao thế nào đây? Người duy nhất có khả năng sản xuất trong gia đình Du Diễu là Lý Trị Phong. Cuối cùng, hắn phải để Lý Trị Phong đi săn bắn, bắt nhiều con mồi một chút, sau đó dùng con mồi đổi lấy sức lao động của người khuyển nhung. Du Diễu giải thích rõ ngay từ đầu, thù lao được trả theo lượng con mồi mỗi săn được trong một ngày. Lý Trị Phong sẽ dùng con mồi tự mình săn được trả trước một nửa còn lại đợi sau này khu ruộng của Du Diễu cho thu hoạch. Sẽ trả nốt. Du Diễu thầm than những tháng ngày này đúng là ngược đời. Trước khi còn ở Sơn Trang Giang Ba, người khác muốn trồng phải cầu xin hắn. Thu hoạch xong còn phải nộp thuế đất thuế vườn. Này hắn đã phải cầu xin người khác trồng cấy, còn mất thêm tiền công nữa. Đương nhiên, trước uy quyền của Lý Trị Phong, mọi người trong tộc đều bằng lòng làm theo. Dù sao hiện tại vẫn chưa tới thời điểm săn bắn đầu xuân, mọi người không có việc gì làm, xem như rèn luyện thân thể. Thế là Du Diễu liền đặt ra luật lệ với người trong tộc. Mỗi ngày nếu muốn vào núi cứ vào núi, không muốn săn bắn thì tới giúp hắn khai hoang, cấy cày. Sau khi xong việc sẽ được lĩnh một giấy nợ, có thể mang tới chỗ Lý Trị Phong nhận thù lao bất cứ lúc nào. Về phần thù lao lấy ở đâu ra? Du Diễu. Lý Trị Phong. Để ta nghĩ cách. Lý Trị Phong ứa mồ hôi lạnh. Du Diễu hỏi. Huỳnh có thể săn mồi được không? Lý Trị Phong đáp. Săn được. Nhưng đóng giấy nợ này cũng nhiều quá rồi. Dưới chân Đông Sơn, sau hơn nửa tháng, họ đã khai hoang được gần 200 mẫu đất. Phiếu nợ của Du Diễu đưa cho người trong tộc cũng đã được một xấp dày. Nợ nần chất chồng, Lý Trị Phong hẳn phải nhịn ăn nhịn uống, vào trong núi săn liền 2-3 tháng mới đủ trả hết. Trước đây lúc không có cơm ăn, mọi người sẽ làm gì? Du Diễu hỏi. Lý Trị Phong đáp, đều vào ải cướp, hay là ta tới Đại An cướp một ít. Du Diễu. Ôi chào, đúng rồi, Du Diễu treo lên. Không phải Huỳnh đã lật đổ được đại ca mình rồi sao? Lý Trị Phong. Ừ, thì sao? Du Diễu nói, thế họ Lý các Huỳnh? Không đúng, Huỳnh có phải họ Lý đâu, vương tộc các Huỳnh không có chút bảo vật nào sao? Lý Trị Phong đáp, có, nhưng lúc lật đổ đại ca xong, ta đã chia hết gia tài cho các dũng sĩ trong tộc rồi. Du Diễu. Lý Trị Phong tủm tỉm cười, nói, bằng không, sao lại có bao nhiêu người sống chết không rời, theo ta xuống phía nam cứu em chứ? Du Diễu thầm nhủ, chẳng trách kẻ nào kẻ nấy đều nhất mực trung thành với huynh. Thì ra đã được huynh cho lợi lộc. Hắn lại hỏi thăm cặn kẽ cách thức tổ chức khi Đạt Liệt Kha còn tại vị. Lý Trị Phong trả lời rõ ràng từng việc một. Thì ra lúc Đạt Liệt Kha thống trị, cuộc sống của người Khuyển Nhung cũng không tốt đẹp gì. Đầu tiên, họ cướp bóc của người Cao Ly. Về sau, Đạt Liệt Kha nghị hòa với sứ giả do vua Cao Ly phái tới. Thế là người Khuyển Nhung không thể tiếp tục cướp bóc ở phía nam, đành đi về phía tây. Vào ải chính lương cướp bóc của người Hán. Kế đó tộc Hồ xâm chiếm, Khuyển Nhung không thể cướp của người Hán được nữa vì địa bàn đã thuộc về người Thác Đác mất rồi. Người Thác Đác lại thiện chiến, hầm hè cướp lại của Khuyển Nhung. Đôi bên quần thảo nhau, lượng cướp về không đủ bù đắp lượng mất đi. Chưa kể đến sự hiện diện của Hạ Mạc Thiết Nhi, Đạt Liệt Kha chỉ còn cách trở về Liêu Đông, cướp bóc những thôn trang trên chính địa bàn của mình. Thôn trang của người Hán chỉ có từng ấy, nhiều hơn nữa cũng có ngày bị cướp bóc hết. Thỏ ăn cỏ gần hang, ăn nhiều thì có hết. Bởi vậy, Đạt Liệt Kha chỉ còn cách khôi phục hình thức du mục. Khi Đạt Liệt Kha còn tại vị, người Khuyển Nhung bắt buộc phải nộp 3 phần thuế cho vương tộc, bất luận loại hình. 10 dê nộp 3, 10 môi săn nộp 3, còn phải nộp theo đầu người. Khiến tiếng oán than vang trời dậy đất, không ít người bắt đầu nhen nhóm ý tưởng lật đổ Đạt Liệt Kha. Đương nhiên, uy danh ngày đó của Lý Trị Phong cũng là một nhân tố không thể coi thường. Cuối cùng khi y dẫn một đội binh mã hùng hậu của người Hán tới, hầu như không tốn mấy sức lực đã thành công khiến người trong tộc tạo phản. Trên thực tế, vào thời điểm Đạt Liệt Kha dẫn người tới Đại An kết minh với Thác Đát, tộc Khuyển Nhung đã rơi vào thế đối khổ tột cùng, nguy cơ dồn dập. Cuối cùng Lý Trị Phong lật đổ Đạt Liệt Kha, tuyên bố rằng Đạt Liệt Kha đã chết. Thật ra vị đại ca này chỉ trốn sang sông, nương nhờ vua Cao Ly mà thôi. Du Diễu nói, nhưng ta thấy trong nhà họ cũng có gì đáng tiền đâu. Lý Trị Phong đáp, bọn họ mang hết vàng bạc tới Diên Biên, đổi cho người Hồ người Hán lấy thức ăn rồi. Du Diễu. Được lắm, rõ rành rành là mua cao bán thấp đi mà. Du Diễu quả thật không còn lời nào để nói nữa. Tình huống trước mắt không khác gì năm đầu tiên hắn tới Sơn Trang Giang Ba. Không có thứ gì. Lần này, ngay cả tiền cũng không có. Cam go hơn là ở chỗ này, có tiền cũng vô dụng. Không thuê mướn được người. Mọi sự đều phải tự mình nghĩ cách. Du Diễu hỏi, trừ vàng bạc ra, còn thứ gì khác đáng giá nữa không? Ví như đá lục tùng, đá khổng tước đó. Lý Trị Phong dù gì cũng đã đi theo Du Diễu 10 năm, biết trong nhà quan lại, phú thương có thứ gì quý giá, thứ gì không đáng giá, y đáp. Đừng nghĩ nữa, Tộc Khuyển Nhung có tiền tệ riêng, chỉ hèm đều không thông dụng với người Hán, người Hồ. Đưa ta xem nào. Dư Diệu thầm nghĩ, dù có là tiền sắt đi chăng nữa, cũng có thể đổi được chút gì. Ai dè, Trọng Ương lại móc ra một đồng tiền cho hắn xem, nói, này, cha, đây chính là tiền đó. Trong tay Trọng Ương là một vỏ sò. Du Diễu. Du Diễu bị Trọng Ương hạ đo ván, nó còn giơ một túi vỏ sò lên, nói, cái này có thể đổi với người tộc chúng ta lấy đồ dùng đó. Du Diễu đỡ trán, bảo, trước mắt con cứ cất đi, cha tạm thời chưa cần dùng đến tiền riêng của con đâu. Lý Trị Phong thay bộ đồ săn, nói, trẫm đi săn đây. Đi đi. Du Diệu nhìn theo bằng ánh mắt trông mong. Chú ý an toàn, về sớm một chút. Lý Trị Phong nói, tối ngày mốt ta sẽ về. Du Diệu toát mồ hôi, đi săn mà cũng tốn nhiều thời gian như thế ư. Có lẽ còn phải trông vào vận may. Một lớn một nhỏ tiễn Lý Trị Phong, sức lao động chủ yếu trong nhà lên đường. Du Diệu lại bắt đầu chăm sóc khu ruộng nhà mình. Những giống như ngô, khoai lang mua thử ở Diên Biên bận trước, phần nhiều là do người đại thực hồi cốt mang tới. Trung Nguyên xưa nay chưa từng ghi chép lại, không rõ tập tính và cách ăn ra sao, bởi vậy Du Diễu không dám trồng bừa. Thứ duy nhất quen thuộc chỉ có lúa nước. Theo những gì hắn nghe ngóng được, nơi này có thể trồng được một vụ, tiểu mạch cũng khả dĩ. Thế là Du Diễu liền bắt tay vào trồng lúa nước. Về phần người trong tộc, Du Diễu đem tặng mỗi người một cây ngoái tai bằng sắt. Trong mắt người Khuyển Nhung, thứ ấy quả là một món đồ vô cùng mới mẻ. Người Khuyển Nhung hầu như không ai ngoái tay bao giờ. Có ngoái cũng chỉ dùng xương cá hoặc xương đùi chim chóc. Không những bất tiện mà còn dễ chọc vào lỗ tai. Du Diễu đem một hòm ngoái tai ra phân phát. Trai tráng Khuyển Nhung trong tộc, ai nấy đều mang ơn đội đức. Suýt nữa thì tôn nó lên, thành vật báo gia truyền mà cung phụng. Chưa đầy nửa ngày, Du Diễu đã chia sạch hòm ngoái tai. Mấy ngày sau đó, vẫn còn thấy cảnh đám trai tráng sức vóc khôi ngô lang thang ngoài Đông Sơn, vừa đi vừa cầm cây ngoái, móc ráy tai. Thế là nhờ vào cây ngoái tai, Du Diễu đã giành được tình cảm kính yêu của người Khuyển Nhung. Có những khi hắn ngồi cạnh khu ruộng của mình, khoảng trời phương xa nhớ một màu xanh thẳm, những khoảnh đất đen bao la trải rộng đến vô biên, không kiềm được mà miên man suy nghĩ. Du đại nhân từng làm mưa làm gió triều đường, ngông nghênh không ai bì nói. Nay lại đến sống ở một mảnh đất thế này, tựa như một cuộc đời hoàn toàn khác vậy. Như thể là chuyện của kiếp trước rồi. Du Diễu lầm bầm, nói. Bàn tay nhỏ xíu của Trọng Ương vô cùng linh hoạt. Nó cầm cây ngoái tay móc vào tai Du Diễu, hỏi. Cha, cha đang nhớ nhà hả? Chỗ này không phải chính là nhà sao? Du Diễu cười, hỏi lại. Sanada sợ cha nhớ nhà. Trọng Ương nói bằng giọng trẻ con nơn nớt. Sao lại thế được? Du Diễu cười, bảo. Chỗ nào có hai người, chỗ ấy chính là nhà. Trọng Ương cười rộ lên, Du Diễu nghe hiểu những lời con trẻ nói. Có lẽ Lý Trị Phong đã từng kể với Trọng Ương, sợ Du Diễu tới nơi này sống không quen. Trọng Ương lại bảo, bọn họ nói người Khuyển Nhung không có nhà. Là cuộc sống lưu lạc bốn phương ư, Du Diễu nói. Nhưng ngày ngày tháng tháng rong ruổi, chẳng lẽ không mệt hay sao? Con không biết nữa, Trọng Ương lắc đầu. Du Diễu chợt lóe lên một ý tưởng, vì sao không để người Khuyển Nhung đón vợ của họ tới sống dưới chân dãy Đông Sơn, nếu không thay đổi hình thức bộ lạc của họ. Thì có lẽ người Khuyển Nhung sẽ vĩnh viễn sống như thế này. Nhưng vì sao từ khi lập tộc đến nay, người Khuyển Nhung vẫn tuân theo lề lối ấy, nhất định là có nguyên nhân riêng. Hắn phải tìm ra nguyên nhân ấy mới có thể giải quyết được vấn đề trước mắt này. Ba ngày sau, Lý Trị Phong đem một con hổ trở về. Toàn tộc đều giật mình trước cảnh ấy. Lúc Lý Trị Phong ném con hổ xuống đất, đám đông dậy tiếng hoan hô ầm ĩ. Du Diệu cứ nghĩ Lý Trị Phong sẽ chia con hổ ấy cho người trong tộc. Kết quả bọn họ hò reo xong liền tản đi hết. chỉ còn lại một nhà ba người ngơ ngác nhìn con hổ nọ. Hổ kìa! Trọng Ương nhào tới, ôm lấy đầu con hổ, xoa vần đủ kiểu, sau đó còn nhảy lên mình nó. Ta phát hiện ra nó trong hẻm núi. Lý Trị Phong kể, khó khăn lắm mới giết chết được. Lúc đầu ta định tìm một con gấu hay gì đó. Du Diễu hỏi, có bị thương không? Không bị thương. Lý Trị Phong rửa tay, ba người chung tay lột da hổ ngoài lều. Đám bạn Trọng Ương kéo tới, một lũ trẻ nít hỉ hả nói cười, cưỡi lên thân hổ mà đùa nghịch. Du Diễu phụ giúp Lý Trị Phong, vừa làm vừa giải bày cách nghĩ của mình. Lý Trị Phong ngẫm nghĩ một hồi liền nói, ta cũng nghĩ về vấn đề này mãi, em xem họ đi. Du Diễu nhìn theo tay chỉ của Lý Trị Phong, trông thấy dưới ánh chiều tà, có người lang thang không mục đích ngoài rìa thôn trang. Du Diễu thắc mắc, suốt bao nhiêu năm như vậy, sao không ai đón vợ mình về lãnh địa vậy? Lý Trị Phong đáp, một là vì không bảo vệ được người nhà, hai là không đủ thức ăn, họ sợ không nuôi sống được phụ nữ và trẻ nhỏ. Du Diễu nói, một người có thể bắt tay vào sản xuất mà. Người Khuyển Nhung có rất nhiều kẻ địch. Lý Trị Phong nói, thuở ban sơ người Khuyển Nhung chỉ biết cướp bóc khắp nơi, có thể bị người Cao Ly, Tiên Ti và Đột Quyết phục kích bất cứ lúc nào, về sau mới dần dần chuyển sang chăn thả. Du Diễu hỏi, nếu giờ bảo mọi người đón vợ về đây thì họ có chịu không? Lý Trị Phong đáp, hẳn là chịu. Ta cũng đang định hỏi họ xem sao. Chỉ sợ đón về lại không sống nổi mà thôi. Không sống nổi, không sống nổi, không sống nổi. Đây quả thực là vấn đề lớn, vô cùng lớn. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay, lần đầu tiên Du Diễu phải đối mặt với loại vấn đề không sống nổi này. Du Diễu hỏi, sao lại không sống nổi? Đàn ông nuôi vợ không phải là chuyện rất hiển nhiên sao? Lý Trị Phong nói, giọng mang theo ý cười. Em tự tính ra đấy hả? Nếu không đón về, vợ sẽ ăn của nhà mẹ. Trai tráng Khuyển Nhung lập gia đình, chỉ cần cho đi mấy con dê con trâu là được. Một khi đón người về đây, mỗi nhà ít nhất sẽ có thêm hai miệng ăn. Ngày nào cũng giống ngày nào, còn vài chục năm lại mà xem. Quả thật, khó khăn vô cùng. Du Diệu bất đắc dĩ nói, thế mới phải tự mình sản xuất, không thể dựa cả vào cướp bóc được. Đêm đó họ bận rộn đến tận khuya, Lý Trị Phong ướp thịt hổ cẩn thận. Mật hổ dành ngâm rượu, xương hổ được xếp ngay ngắn thành chồng. Y đắp chăn cho Trọng Ương đã ngủ say, còn mình thì hoạt động bả vai, giãn gân giãn cốt. Du Diệu ngồi sau bóp vai cho Y. Một con hổ bán được bao nhiêu tiền? Lý Trị Phong hỏi. Bán kiểu gì cũng được 70-80 lượng. Du Diễu nói, vài ngày nữa chúng ta sẽ đem đi bán. Lý Trị Phong nói, biến hổ giữ lại để ta ăn. Du Diễu. Lý Trị Phong cười phá lên. Du Diễu phản đối, không được, biến hổ phải bán. Hiện tại ta đã chịu không nổi rồi. Anh còn muốn ăn biến hổ hả? Lý Trị Phong, giữ mật hổ lại, thêm một ít da hổ tốt nữa. Lý Trị Phong nói, một núi không có hai hổ, lần này khó khăn lắm mới bắt được một con. Lần sau muốn gặp nữa, chắc cũng khó. Du Diệu đáp, biết rồi, thứ tốt đều đã giữ lại cả. Về sau cho Trọng Ương ăn? Vất vả cho em quá. Lý Trị Phong nói, vài ngày nữa ta sẽ đi thêm một chuyến, xem có thể kiếm thêm chút gì không. Du Diệu bật cười, chẳng hiểu vì sao hắn lại chợt thấy lòng mình ấm áp không gì sánh được. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lý Trị Phong liền triệu tập toàn bộ tộc mở hội nghị, dựa theo kế hoạch của Du Diệu, chuẩn bị xây một tòa thành mới. Đồng thời, đón toàn bộ gia quyến nữ của người Khuyển Nhung tới đây. Vương lệnh mới vừa được ban bố, toàn bộ tộc tức thì sôi sục, có người cực lực ủng hộ, dù sao một bầy trai tráng đơn thân sống dưới chân dãy Đông Sơn đã lâu. Có ai lại không mong có vợ con quay quần. Lý Trị Phong bằng lòng gỡ bỏ lệnh cấm là chuyện cầu còn không được. Song bãi phần tán thành, ba phần còn lại lại kiên quyết phản đối. Lý do là không thể làm trái với lời dạy của tổ tiên. Đến mấy người già, đồng thanh liến thoáng với Lý Trị Phong, rang giang đại hải một hồi, giọng điệu rất mực hùng hồn. Tuy Du Diễu chỉ mới học tiếng khuyển nhung, song cũng nghe hiểu được đại ý. Họ sợ nếu làm trái điều tổ tiên đã dạy, người khuyển nhung sẽ trở thành đám chó lành, tham hưởng an nhàn. Người cả đời chỉ biết sửa cửa canh nhà cho người khác, chết già trên thảo nguyên. Sói bị nhổ mất nanh vuốt, chim đắm trong chốn êm ấm dịu dàng, sớm muộn gì cũng chết dưới cung tên của thợ săn. Lý Trị Phong biến sắc, hắn đang định lớn tiếng trách móc ông già nọ, Du Diễu đã lập tức đứng sau lưng chọc ý. Lý Trị Phong cố ghiềm cơn giận của mình lại, trầm ngâm không nói một lời nào. Y ngồi giữa căn lều, tóc tết thành biếm nhỏ buông xuống hai bên theo lễ tiết của người khuyển nhung. Vì triệu tập lần nghị sự này, y còn đặc biệt mặc vương phục của khuyển nhung, trường bào may từ gấm hoa hai màu lam vàng xen kẽ, phần áo trên mặc trong bộ giáp còn có một đầu sói được thêu bằng chỉ vàng. Lý Trị Phong trầm tư hồi lâu, sau mới cất lời, nói bằng giọng điệu vô cùng lãnh đạm. Trọng Ương nhỏ giọng phiên dịch lại cho Du Diễu nghe. Luật lệ tổ tiên do con người đặt ra, đương nhiên cũng có thể được con người sửa đổi. Nay tình hình đã khác xưa, chúng ta không thể tiếp tục ngông cuồng vào ải cướp bóc được nữa. Các vị nói có phải hay không? Du Diễu thoáng mỉm cười, xem ra Lý Trị Phong quả thực đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bắt đầu có phong thái của bậc đế vương rồi, so với tính cách dùng nắm đấm nói lý lẽ, một lời không hợp liền trực tiếp ra tay, đánh cho đối phương không gượng dậy nổi trước đây. Hiện tại, y đã lão luyện hơn, cũng kiên trì, bền bỉ hơn. Những người già trong tộc kia tiếp tục phản bác, Lý Trị Phong chỉ nghiêm túc giải thích cho họ nghe, vì sao tình huống hiện tại không cho phép người khuyển nhung tiếp tục cướp bóc, vì sao người khuyển nhung trải qua mấy trăm năm vẫn chưa có chữ viết của riêng mình, vẫn chưa đủ sức ganh đua cao thấp với các tộc Trung Nguyên tái ngoại. Đám đông ngồi trong lều tranh cãi ầm ĩ, Du Diễu nghe mà suýt nữa phát điên. Vậy mà Lý Trị Phong lại có thể kiên trì đối mặt, bất kể đối phương nói thế nào, đỏ mặt tía tai gần cổ tranh luận ra sao, Lý Trị Phong trước sau không hề nói giận, cũng không đuổi người. Giằng co cả nửa ngày trời, vẫn không đưa ra được một ý kiến nhất trí. Du Diễu cẩn thận dùng ngón tay chọc Lý Trị Phong. Lý Trị Phong hiểu ý, đó là cách thông dụng nhất ở triều đình Trung Nguyên, việc không thành để sau bàn tiếp. Buổi chiều bàn tiếp. Lý Trị Phong cũng lười giải thích với họ, y phất tay, ý bảo tất cả lui ra ngoài, mọi người liền về nhà ăn cơm trưa. Người vừa đi khỏi, Lý Trị Phong thình lình bật dậy, mặt sa sầm. Tay với lấy một món trang sức đeo trong lều, hung hăng, nện xuống đất. Loảng xoảng, loảng xoảng. Món đồ đó vỡ tan tành. Ngày sau đó, sáng tiếp một quyền, xuống chiếc bàn thấp nhất để đồ đạc. Rầm một tiếng, chiếc bàn gỗ muôn bị y đánh luôn xuống đất. Vậy mà Lý Trị Phong vẫn chưa dừng tay, liên tục bam bam thêm vài quyền nữa. Du Diễu. Trọng Ương sợ đến độ trốn ra sau lưng Du Diễu. Lý Trị Phong nện xong, liền hít sâu một hơi, xắn ống tay áo lên, đi sang một bên uống nước. Du Diễu tức thì bị bộ dạng giận mà không nói được của Lý Trị Phong, chọc cười đến thở hổn hển, ngã lăn ra giường. Lý Trị Phong bất đắc dĩ bảo, may mà cuối cùng, em cũng quyết định để sau bàn tiếp, bằng không, ta đã định rút đao chém người rồi. Du Diễu trêu y. Vì không xong thì để sau bàn tiếp. Huynh làm đại tướng quân ở phía Nam bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không học nổi cái đơn giản ấy hả? Lý Trị Phong đứng im lặng hồi lâu, sau mới nói. Ăn cơm trước đã. Thế là một nhà ba người bắt bếp ngay trong vương trướng. Du Diễu nhóm lửa, Trọng Ương phụ giúp nướng thịt, mọi người quay quần quanh nồi dùng bữa. Du Diễu vừa ăn vừa nói. Nếu họ lo lắng vợ con quay quần sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của tộc khuyển nhung, vậy mỗi bên nhượng bộ một bước thì sao? Lý Trị Phong ngước mắt nhìn hắn, Du Diễu ngẫm nghĩ một hồi liền, mới nói. Chúng ta sẽ xây một thành ở phía đông, để những người tình nguyện đón vợ họ về sinh hoạt trong ấy. Lý do là để tiện chăm sóc người thân, thánh cảnh vợ con mình bị ức hiếp ở các tộc bên ngoài. Ừ, Lý Trị Phong ừ một tiếng, nói, được, ta sẽ đi nói ngay. Lý Trị Phong chực buồn bác đứng dậy, Du Diễu tiếp lời, chờ chút đã, ta còn chưa nói xong, huynh bảo bọn họ nếu đồng ý thì làm, không đồng ý ta cũng không ép buộc, sau khi đưa tới cũng không cần cắt khẩu phần của họ, nếu ai chịu nuôi thì nuôi. Không chịu nuôi, sẽ bảo họ tự mình sản xuất, ta sẽ tìm việc cho họ làm, đương nhiên sẽ không quá vất vả. Lý Trị Phong gật đầu, Du Diễu lại nói, nhưng mọi người vẫn phải dựng lại thành Đông Sơn mới được, ít nhất cũng phải xây được bức tường bao quanh thôn. Dù sao trước mắt cũng không có việc gì làm, người trong tộc dồi dào sức lực, dựng một thôn làng không phải là chuyện khó khăn. Sau bữa trưa, Lý Trị Phong lại triệu tập người trong tộc lại. Hết thảy tiến hành trên nguyên tắc tự nguyện, cũng nói rõ sẽ không xảy ra tình huống lớp người già trong tộc lo lắng. Họ chỉ để phụ nữ, trẻ em tới đây, sống trong thành phía đông. Những người còn lại vẫn sống trong thôn cũ bên ngoài. Ai thích đi săn thì đi săn, ai ham lan bạc thì lan bạc. Nam nữ sống riêng, phương thức này khiến mọi người dễ tiếp nhận hơn nhiều. Lớp người già hiển nhiên cũng đã bị lớp trẻ khuyên nhủ, tuy vẫn không bằng lòng lắm, song buộc phải gật đầu. Sang ngày thứ hai, Lý Trị Phong liền dẫn người đi chặt gỗ đẩy đá, chọn một chỗ xây dựng thành mới dưới chân núi ven sông Tùng. Tuy nói là thành, nhưng bề ngoài vẫn chỉ là một thôn nhỏ. Hằng ngày trừ việc chăm sóc ruộng vườn, Du Diệu sẽ tới xem các tộc Khuyển Nhung chung tay làm việc. Rất có cảm giác người nguyên thủy đốt rẫy làm nương, quả thật là dở khóc dở cười. Một tháng sau, thành mới đã được dựng xong. Kể từ khi tới nơi này, Du Diệu đã hoàn toàn quên đi thế giới phồn hoa đô hội ở Trung Nguyên. Khắp nơi chỉ toàn tường đá nhà đất, nhìn mái thành quen. Lúc trông thấy tòa thành được dựng xong, hắn còn thấy có phần kinh ngạc, cảm thấy tương đối đẹp mắt ấy chứ. Lãnh địa tộc Khuyển Nhung, lưng dựa núi non, không có gió lốc, mùa hè cũng không gặp cảnh mưa to bất ngờ dội xuống, chỉ phải đối diện với tuyết lớn vào mùa đông. Người trong tộc dựa theo yêu cầu của Du Diễu, nhà nhà đều đào hầm ngầm, dựng lại nhà mới, tu sửa sơ qua. Sau đó Lý Trị Phong hạ lệnh cho mọi người tản ra các thôn trang, đón vợ mình về. Du Diễu đem theo da hổ do Lý Trị Phong lột xuống cùng non nửa xe xương hổ, dẫn theo con trai, lắc lư đánh xe tới Diên Biên Hợp Chợ. Hành trình lần này nhanh hơn lần trước rất nhiều, một lượt đi một lượt về, thúc ngựa phóng như bay, chỉ mất chưa đầy 8 ngày. Trọng Ương vô cùng hưng phấn, ngày qua tháng lại chỉ được quanh quẩn dưới chân dãy Đông Sơn, nay rốt cuộc đã tới được Diên Biên chơi đùa. Du Diễu đem toàn bộ hàng hóa người trong tộc gửi nhờ bán đi, đổi được đến mấy xe lương thực, dùng để ứng phó nhu cầu những khi cấp bách. Đến khi quay trở về lãnh địa, hắn mới giật mình phát hiện, khu vực dưới chân Đông Sơn đã náo nhiệt hơn trước rất nhiều. Người trẻ tuổi đã đón hết người thương đang sinh sống khắp các nơi quan ngoại, quan nội về đây. Có người Hán, người Tiên Ti, có người Yết, Hun Nô, thêm các dân tộc cư ngụ ở Ải Lam. Thậm chí còn có cả con gái các hộ săn sinh sống ở những vùng đất xa xôi hẻo lánh mà Du Diễu chưa từng nghe ai nhắc đến bao giờ. Nhất thời trong tòa thành mới ồn ào đủ loại ngôn ngữ, lời qua tiếng lại. Quả thực đã trở thành một đại hội vạn quốc mất rồi. Mọi người yên lặng, nghe ta nói. Du Diễu hét to. Chỉ trong nháy mắt, gia quyến của mọi nhà tập trung ở khoảng đất trống trong thôn đều đã dừng lời. Du Diễu đưa mắt nhìn một lượt, phát hiện ra người người đều vô cùng xinh đẹp, tình cảnh có thể sánh được với buổi tuyển chọn mỹ nữ ở Trung Nguyên. Các vị, mọi người đều vừa tới nơi này, nên hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Du Diễu nói bằng tiếng Hán, ta là Liêu Đông Vương, cũng là người nhà của tộc Khuyển Nhung này. Tức thì khoảng đất trống sục sôi vì đủ tiếng cười giòn giã, Du Diễu nghiêm mặt nói, không được cười, ta có thánh chỉ của Hoàng đế Thiên Khải, được phái tới đây làm vương gia chân chính, đường hoàng. Nói đoạn, Du Diễu giơ thánh chỉ lên cao, người người phía dưới đều bị hắn làm cho sửng sốt. Tiếng nghị luận xôn xao, những cô gái không hiểu tiếng Hán thì tò mò xì xàm hỏi người bên cạnh. Mãi một lúc lâu sau đám đông mới yên tĩnh lại, Du Diễu cười, nói. Vậy sao, nếu có chuyện gì cứ tìm tới ta là được, hoan nghênh các ngươi trở về nhà, Từ nay trở đi, nơi này chính là nhà của tất cả mọi người. Các nhà các hộ hãy tới chỗ ta đăng ký, ta sẽ phân đất cho. Trước mặt sàn nhà đất lớn nhất trong thành do Lý Thị Phong dựng lên, Du Diệu kê một chiếc bàn, bắt đầu lập hộ tịch cho gia quyến của trai tráng Khuyển Nhung, tới từ các tộc khác nhau. Đăng ký tên xong, họ được nhận một tấm thẻ gỗ. Trên đó có ghi số thứ tự khoảnh ruộng của từng nhà. Khu đất mà người trong tộc khai khẩn trước đó được Du Diệu chia thành từng miếng nhỏ, mỗi nhà một phần, vĩnh viễn không thu hồi. Bận rộn tròn 3 ngày, Du Diệu mới dàn xếp ổn thỏa cho hơn 1.400 hộ dân trong thành. Tiếp đó lại phát phiếu nợ, hứa sẽ phân chia lương thực cho họ sau đợt thu hoạch mùa thu. Chỉ sau chưa đầy 10 ngày, bên trong thành Đông Sơn bỗng chốc cho người ta cảm giác có một thôn trấn nhỏ quy mô lớn. Hoàng hôn buông xuống, khói bếp vấn vít bốc lên, dưới màn khói mờ mờ ảo ảo. Đàn bà con gái xách thùng ra bờ sông múc nước, đàn ông Khuyển Nhung cư ngụ bên ngoài thành. Ai nấy đều muốn vào thành gần gũi với vợ mình. Chỉ Hiềm đã cam kết rõ ràng từ trước, không có việc gì thì không được tự ý vào thành. Họ chỉ có thể đứng từ xa trao đổi vài câu, dặn vợ cùng người nhà nếu có việc hãy tới tộc gọi mọi người. Đến khi đêm xuống, trên bình nguyên dấy lên vạn điểm đuốc đèn, mênh mang rực rỡ, đã ít nhiều nhóm hơi thở phồn hoa. Đây cũng là một mắt xích trong kế hoạch của Du Diễu. Có đôi khi, hắn thật sự cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tộc Khuyển Nhung sống quần cơ theo chế độ phụ hệ đã mấy trăm năm, đời này nối tiếp đời kia, chẳng lẽ lại không cảm thấy mình đang làm trái với lẽ trời sao? Hắn và Lý Trị Phong sóng vai ngồi trên sườn núi, phóng mắt nhìn vùng đất sáng trực đuốc đèn. Lý Trị Phong nói, em đã làm được một việc tốt. Du Diệu thắc mắc hỏi, thường ngày không sống chung với vợ, vấn đề ấy phải giải quyết thế nào? Lý Trị Phong kể, có những khi đi săn, chợt nhớ người nhà, họ sẽ cố ý tìm về thăm gia đình, bởi vậy phần lớn người Khuyển Nhung không sống với nhau. Có lúc phân tán, tự mình hành động, có lúc lại cùng đi với người trong tộc. Trải qua hai lần nội chiến do hai huynh đệ Đạt Liệt Kha và Lý Trị Phong liên tiếp dấy lên, cộng một phen chiến loạn giữa Trung Nguyên và các tộc hồ, lại thêm Cao Ly không ngơi quấy nhiễu hàng năm, lớp người già đã ngã xuống gần hết. Hiện giờ lực lượng còn sót lại, phần nhiều đều là thanh niên trai tráng, nhiệt huyết đầy mình, càng thêm dễ dàng chấp nhận việc tộc quy thay đổi. Nhưng dù là vậy, Du Diễu vẫn hiểu bất cứ chuyện gì cũng không thể nóng lòng, cần phải tiến hành từng bước một. Ta phát hiện ra rằng mọi người đều tương đối tín nhiệm ta. Du Diễu nói với giọng dở khóc dở cười. Phiếu nợ phát ra đã nhiều như vậy, thế mà không một ai hoài nghi chuyện ta có thể trả nợ hay không? Lý Trị Phong nói, trong tộc nói lời giữ lời là chuyện đương nhiên, xưa nay chưa có ai quỵt nợ, đương nhiên bọn họ sẽ tín nhiệm em rồi. Du Diễu chợt ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, hiện tại không phải người khác tin tưởng năng lực của hắn, mà là họ hoàn toàn không có khái niệm gì về việc hoài nghi. Ngộ nhỡ đến ngày thu hoạch, hắn không sản xuất ra nhiều lương thực như vậy, thì phiền phức sẽ rất to. Du Diệu lập tức nhảy xuống, về nhà tính toán lại sổ sách. Hiện tại trong tay hắn có ruộng, song nếu muốn trồng trọt thì lại thiếu hụt nhân công. Huống chi phần lớn ruộng đất đã chia hết cho mọi người, phải nhanh chóng tranh thủ lúc thời tiết đang dần ấm lên này, nghĩ cách gieo trồng mới được. Vương gia! Hôm ấy, lúc đi tuần thành, có một cô gái tủm tỉm tiến lại. Đầu tiên nàng cho Trọng Ương một viên kẹo để ăn. Sau đó mấy cô gái người Hán liền lẻo đẻo đi theo sau Du Diễu. Du Diễu trời sinh đã mang tính tình niên thiếu, không màng quy củ, lại chẳng kêu ngạo ngông nghênh, cá tính hiền hòa, bèn gật đầu với các nàng. Các nữ quyến tới cư ngụ dưới chân dãy Đông Sơn ngày nào cũng ở trong thành tán gẫu việc nhà việc cửa. Hiển nhiên những người Hán theo người thương nhớ của mình tới đây đều cảm thấy vô cùng mới mẻ. Những khi rảnh rỗi, chủ đề mọi người nhắc đến nhiều nhất lại chính là vị vương gia Du Diễu cùng với vị hoàng đế Khuyển Nhung là Lý Trị Phong. Gần đây mọi người sinh sống thế nào rồi? Du Diễu cười, hỏi. Cô gái kia cười, đáp. Nhờ phúc của ngài, đã quen được với không ít bằng hữu mới rồi ạ. Nàng họ Na tên là Na Lê Nhi. Ngoài nàng ra, còn rất nhiều phụ nữ người Hán sống ở tái ngoại. Phần lớn trong số họ đều mang dòng máu tộc Hồ, song đã quen dùng Hán ngữ. Một người đàn bà tên là Lý Mạch Yến, nói: Nhờ phúc của ngài, tôi được về nhà chồng, không phải chịu sự hiếp bức của bọn quan phủ nữa, được sống tự do tự tại thế này. Du Diệu thoáng mỉm cười. Về sau mọi người sẽ sống lâu dài ở đây, nếu cần gì cứ nói thẳng là được. Du Diệu dạo bước trong thành, mấy nữ vây xung quanh càng lúc càng nhiều. Tuy phần lớn đều chỉ đầu cài trăm gỗ, thân mặc áo váy thô, song những thứ ấy khó mà che lấp được vẻ đẹp tự nhiên vươn mình giữa đời thường chất phác. Tộc Khuyển Nhung tuy nghèo, song thanh niên trai tráng ai nấy đều tuấn tú khôi ngô, đường hoàng dũng mãnh, người thân họ Tiềm cũng không kém phần nào. Du Diệu không khỏi cảm thán rằng tiêu chuẩn trung bình của mỹ nữ trong thành này đã đủ đọ sắc tranh hương với hậu cung của Thái Tổ Thiên Khải rồi. Na Lê Nhi cười, bảo: Chị em chúng tôi cũng chỉ có mấy việc muốn hỏi ý của vương gia thôi ạ. Du Diệu giang tay, nhún vai, nói: Các vị tỷ tỷ, tiểu nhân đây hai bàn tay trắng, ngay cả đứa hầu cũng không có nổi một tên. Nếu các tỷ tỷ không chê, cứ gọi ta là Diễu Tử được rồi. Ta tới Liêu Đông là để sống với Lý Trị Phong, cái danh vương gia kia xin miễn cho. Nghe hắn nói vậy, đoàn người lại cao giọng cười ồ. Lý Mạch Yến nghiêm trang, nói: Những sự tích về vương gia ở Trung Nguyên, chị em chúng tôi đều đã nghe kể cả. Năm đó, ngài cứu hơn một nửa triều đình từ danh trại quân thác đát ra, chị em chúng tôi đều kính ngưỡng vô cùng. Du Diệu cười, nói: Toàn là nhờ bản lĩnh của bệ hạ thôi, không xem là việc gì to tát, mời mọi người cứ nói. Du Diệu dừng bước, xung quanh đã có không ít người tụ lại, có cả đàn ông Khuyển Nhung tới thăm vợ mình. Một người đàn ông đi ngay phía sau Na Lê Nhi, Du Diệu liếc mắt nhìn, nhận ra y là thủ vệ bên cạnh Lý Trị Phong. Ngày trước cũng là người ủng hộ việc đón gia quyến tới đây nhất, có lẽ trong nhà đã thương lượng trước việc gì đây. Là thế này ạ. Na Lê Nhi nói. Nhà tôi cách ải Lam 45 dặm, mấy năm trước lúc ngủ hộ vào ải đã bị lửa thiêu trụi. Cha mẹ tôi đều đã qua đời, từ nhỏ đã ở cùng nhà ngoại. Sức khỏe tổ tôi không được tốt lắm, lại mắc chứng phong thấp. Anh họ thì lên núi đốn củi, sống qua ngày. Đón hết về đây đi. Du Diệu lập tức hiểu ra vấn đề. Nhà ai có người nào chỉ cần thương lượng với chồng mình là được. Hễ đồng ý thì cứ đón cả về đây đi. Nghe xong câu ấy, mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Hiển nhiên các cô gái đều có cha mẹ anh em thân thích, quan nội chinh chiến nhiều năm, tài nguyên đã hao mòn gần hết, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Song lại không có kế mưu sinh. Du Diệu đã gật đầu, cũng đồng nghĩa với việc cho các gia đình nhạc phụ nhạc mẫu của người Khuyển Nhung một con đường sống mới. Tuy vậy, việc này có tầm ảnh hưởng rất to lớn. Họ đã đến thì nhất định sẽ trụ lại được, nhưng vẫn cần phải dàn xếp lại từ đầu mới xong. Lý Mạch Yến pha trò rằng: Còn một việc này nữa hả? Nếu vương gia đã để chúng tôi đến đây, ắt trong lòng đã có tính toán cả, không cần chúng tôi phải lo lắng. Nhưng tôi thấy số ruộng đất này... Du Diệu vốn đang rất đau đầu, nghe vậy bèn bảo: Ta đang nghĩ cách gieo trồng, đợi lát nữa còn phải đi xem tình hình ruộng đất thế nào. Không giấu mọi người làm gì, phiếu nợ phát ra quá nhiều, ta đang lo đến vụ không thu hoạch được nhiều như thế. Lý Mạch Yến nói: Nhà ai cũng có ruộng riêng cả, cứ để không như vậy cũng không hay. Chúng tôi đã thương lượng với nhau rồi, đánh đàn ông trừ lúc săn bắn ra, những khi rảnh rỗi ở nhà sẽ phụ giúp việc đồng áng. Tốt quá rồi, Du Diệu trêu lên. Thế này đi, ta sẽ giao chìa khóa kho cho cô, mọi người cứ tự do lấy hạt sống, muốn bao nhiêu, lấy bấy nhiêu, chỉ cần ghi sổ lại cho ta là được. Du Diệu lập tức dẫn họ tới nhà kho, không ít người trong số đó thông hiểu việc gieo trồng. Suy cho cùng trước đây ở nông thôn xóm cũ, họ cũng quen lao động, nuôi thân nuôi gia đình. Hiện tại vừa khéo có thể để họ dạy người Khuyển Nhung cấy cày đồng áng. Đợi mùa xuân tới, nam nhi trong tộc sẽ bắt đầu theo lệ thường lên núi săn bắn. Cuộc săn bắn không kéo dài liên tục. Đa phần chỉ lên núi 2-3 ngày, rồi sẽ về tộc hơn 10 ngày. Hiện tại Sa Quyến đã tề tụ, thời gian ở dưới chân dãy Đông Sơn sẽ dài hơn. Lúc rảnh rỗi, cánh trai tráng sẽ cùng vợ gieo trồng, làm những việc chân tay nặng nhọc. Xuân tới, trừ tình cảnh nam nữ ở riêng vẫn không thay đổi. Khu vực dưới chân dãy Đông Sơn đã vụt biến thành thôn trấn quy mô lớn, với khói bếp lượn lờ, rộn ràng tiếng chó sủa gà gáy. Trên đời này không gì khiến người ta vui hơn, vì thấy cơ ngơi của mình từ không biến thành có, từ từ phát triển, chậm rãi thành hình. Cũng giống như việc nhìn thấy con cái ruột trà dần dần khôn lớn vậy. Trọng Ương! Du Diễu quát, đừng chơi nữa! Mau đại hủ xuân vào! Du Diễu vừa kéo cuốc vừa thở hồng hộc. Con người hắn quả nhiên không hợp với việc đồng án. Trọng Ương thì đang ngồi nghịch đống xuân dùng để câu cá ngoài rìa ruộng. Trọng Ương! Dạ! Sau khi tới đây rồi, Du Diễu mới phát hiện ra dân tộc Tái Ngoại và người Hán ở Trung Nguyên rất khác nhau. Sự khác biệt rõ rệt nhất chính là thể lực. Người Khuyển Nhung có sức lực dồi dào đến độ gần như không dùng cạn. Tuy hiệu suất không cao, nhưng thể lực cày bừa cộng với khả năng làm việc nặng phải gấp người phương Nam đến mấy lần. Mỗi một mẫu ruộng chỉ mất chưa đầy 2 canh giờ đã vỡ đất xong, mà còn là trong tình huống làm rất thông thả. Bên bờ sông là một hàng cần câu được sắp chỉnh tề. Trọng Ương liền lãnh nhiệm vụ trong chừng đám cần câu ấy. Xuân sang khiến lớp băng trên mặt sông tan chảy, chỗ nào cũng thấy cá. Cá nhiều đến độ gần như muốn quẩy nước mà ra, nhảy lên trên bờ. Chỉ một loáng sau, đã thấy Trọng Ương khiêng một đống cá lớn về. Du Diễu xong việc đồng án, lại vội vàng bắt tay hồng cá muối. Lý Trị Phong lại ra ngoài săn bắn. Du Diễu cảm giác nếu mình cứ tiếp tục sống thế này, sớm muộn gì cũng lao lực mà chết. Ruộng đồng dưới chân dãy Đông Sơn đã nhú mầm. Mảnh đất này không ngờ lại rất phì nhiêu, sông lại lắm tôm nhiều cá, không thể không tận dụng. Hôm đó, Lý Trị Phong trở về lúc nửa đêm, Du Diễu eo đau lưng mỏi, lúc này Trọng Ương đang bóp vai giúp hắn. Lý Trị Phong vừa vào lều đã nói, có kẻ xâm nhập, em muốn đi xem không? Du Diễu giật mình, hỏi, là người phương nào? Lý Trị Phong cất cung tên đi, lấy ra trường kích, dùng để đánh trận. Đáp, là người Cao Ly, tổng cộng hơn 100 tên, đang tập trung ở chân núi đối diện. Du Diễu lập tức rời lều, Trọng Ương cũng đuổi theo sau. Du Diễu không nói không rằng, thẳng tay túm cổ nó lại, dẫn nó vào trong thành, giao cho Lý Mạch Yến. Trọng Ương hắn còn gân cổ gào lên. Cha! Con cũng muốn đi đánh nhau nữa. Lần sau đi, Du Diễu nói, lần này chúng ta chỉ đi trinh sát thôi. Du Diễu mặt Trọng Ương hô gọi ầm ĩ. Đưa tay xoa trán nó xong, liền chạy ngay tới bờ sông. Trời mới tờ mờ sáng, Lý Trị Phong đã triệu tập tất thảy thành viên đội hộ vệ, ngựa và vũ khí cũng đã sẵn sàng, chuẩn bị xuất quân. Bên ta chỉ có hơn 100 người, Du Diễu nhún người lên ngựa, hỏi, đủ chưa? Đối phương có bao nhiêu người? Nhìn bằng mắt thì chưa đầy 500. Lý Trị Phong nói. Đủ rồi, hành quân, đi thôi. Người Khuyển Nhung ai ai cũng là chó điên, không cần nhìn đường, cũng thúc ngựa phóng như bay. Xong trái xong phải một hồi đã xuyên qua rừng rậm, vượt hai hẻm núi, qua giờ ngọ thì tới được chỗ đóng quân của quân Cao Ly. Đối phương hạ trại ở lưng chừng núi. Lý Trị Phong và Du Diễu đứng từ xa quan sát. Du Diễu hỏi, chỗ này có phải đất của ta không? Đã lấn vào lãnh thổ của ta rồi. Lý Trị Phong nói, phải đuổi bọn chúng đi mới được. Chờ đã. Du Diễu chợt nảy ra một ý. Nghe theo bố trí của ta đi. Lúc này đã là đầu hạ, rừng núi dày đặc sương mù. Du Diễu đã lâu không tham gia chiến trận, khó khăn lắm mới có cơ hội tác chiến, nhất thời ngứa ngáy chân tay vô cùng. Hắn dùng cành cây vẽ địa hình trên đất, chia 120 người trong tay thành 6 đội. Lý Trị Phong dự định nổi lửa đốt núi, sau đó phái binh truy sát, nhưng lại bị Du Diễu phản đối quyết liệt. Đốt núi là hạ sách, dù sao phạm vi trăm dặm quanh đây đều là địa bàn của người Khuyển Nhung. Lúc trước đốt núi ở Trung Nguyên là đốt đồ của Triệu Siêu, đất đai khắp thiên hạ đều là của hoàng đế mà. Nhưng giờ đến phiên đốt núi của Du Diễu thì hắn lại không nở xuống tay, đều là tiền cả, đốt núi chính là đốt tiền. Sau khi vạch kế hoạch xong xuôi, Lý Trị Phong nhẹ gật đầu dẫn người đi bố trí. Du Diễu rất kiên trì đợi đến khi màn đêm buông xuống, Lý Trị Phong mới phát động tấn công. Giữa núi rừng tối đen như mực, một tiếng còi hiệu vang lên, quân khuyển nhung mai phục khắp bốn phương tám hướng nhất tề xông vào rừng rậm. Người Cao Ly tức thì cảnh giác, bị phục kích trong trạng thái không hề phòng bị. Du Diễu cố ý để trống một đường trốn giữa vòng vây, mấy trăm binh sĩ tháo chạy xuống núi trong cơn hỗn loạn. Khi chúng băng qua hẻm núi, đội quân mai phục thứ hai của Du Diễu đứng từ hai bên vách cao bắn tên xuống hẻm, tức thì bắn ngã được vô số người. Sau khi thừng ngắn ngựa, đá rơi, gỗ lăn nhất tề ra trận, đón ngã thêm một toán người nữa. Quân Cao Ly rốt cuộc cũng trốn thoát khỏi hẻm núi. Lý Trị Phong mau chóng dẫn quân vòng lại, thành công chặn đứng tàn binh ở lối vào khe núi. Ba lần đột kích kết thúc, tác chiến toàn thắng. Ta quả thật không hiểu hồi đó Triệu Siêu đánh đấm ra sao nữa. Sau khi áp giải hơn 200 tù binh Cao Ly về nhà, Du Diễu chợt cảm thán bằng giọng đầy bất đắc dĩ. Lý Trị Phong đáp, vào năm giao tranh với Cao Ly, y còn quá nhỏ. Hơn nữa phải đánh trên địa bàn của người khác. Hiện tại ta đang chiến đấu trên lãnh địa của mình mà. Du Diễu ngẫm lại cũng thấy có lý. Dù sao cũng đã gần 10 năm trôi qua, mọi người từ những thiếu niên chưa thấu sự đời đã trở thành bậc đế vương, văn thần võ tướng, đủ sức gánh vác trọng trách một mình. Hiện thời không thể so cùng quá khứ. Nay nếu để Triệu Siêu dẫn binh đánh trận, chắc chắn Cao Ly sẽ không phải là đối thủ của y. Du Diễu liền từ bỏ ý định viết một phong thư khoe khoang chiến tích với Triệu Siêu. Lúc về tới Đông Sơn, hắn quay đầu nhìn lại, nhận thấy đội ngũ 244 người cũng có một chút quy mô. Chúng ta xử lý tù binh thế nào đây? Du Diễu hỏi. Thẩm vấn trước đã, Lý Trị Phong đáp. Toàn bộ tộc Khuyển Nhung đều tề tụ lại. Đây là chiến thắng toàn diện hiếm hoi người trong tộc đạt được kể từ khi vua Khuyển Nhung đời trước qua đời. Hai huynh đệ Đạt Liệt Kha và Lý Trị Phong tiếp nhận trọng trách tới nay. Mức độ sùng bái của người trong tộc đối với Lý Trị Phong lại tăng cao một bậc. Chỉ mình Du Diễu cảm thấy việc xử lý 500 người quả tình dễ như trở bàn tay. Nhớ năm xưa Lý Trị Phong làm tướng quân phương Nam, dẫn binh phải tính bằng hàng chục ngàn. Phối hợp với Nhiếp Đan, quân số lên đến 50.000, 100.000 người. Đừng nói bắt một nhóm người như thế này thôi. Khi Đạt Liệt Kha còn tại vị, tuy quân đội Khuyển Nhung hung hãn, song đều tác chiến theo lối đơn độc, năng lực cá nhân cao, không biết dùng binh phối hợp như quân Thiên Khải, cũng hoàn toàn chẳng biết đến cái gọi là trận pháp, bố trí quân, thậm chí đến bao vây, bọc đánh, sức chiến đấu vô cùng hạn chế, tác chiến chỉ có thể dựa vào tập kích. Nhiếp Đan bị người Khuyển Nhung đánh bại, quả thực cũng là chuyện trời cao rung rủi. Lý Trị Phong sai người đốt một vòng tròn lửa trên bình nguyên, lấy hỗn hợp nhựa cây và lá cỏ vẽ lên mặt. Hệt như thần thú giả mang giữa núi rừng, đầu gài lông vũ, cuộc thẩm vấn được tiến hành ngay trong nghi thức thần bí này. Người Cao Ly tôn thờ đạo Tác Mãn, người Khuyển Nhung cũng thừa hành truyền thống cổ xưa của đạo này. Đám tù binh vừa thấy cảnh tượng như vậy, nỗi sợ hãi tức thời tăng thêm mấy phần. Lý Trị Phong dùng tiếng Cao Ly ép hỏi tù binh, vây quanh là một đám trai tráng Khuyển Nhung vạm vỡ, mặt mày tựa bầy ác quỷ. Lý Trị Phong còn chưa hỏi xong, đám tù binh đã sợ hãi đến độ vải cả ra quần, thú nhận mọi chuyện. Thì ra vua Cao Ly bệnh tình nguy kịch, sau nhiều năm chinh chiến liên miên, tài nguyên của Cao Ly đã cạn. Một năm trước Thiên Khải giành được thắng lợi toàn diện, trục xuất người Hồ, cũng đồng thời cắt đứt nguồn tài nguyên phương Bắc của Cao Ly. Mà vương tử Cao Ly mới lên ngôi vì muốn tìm nhân sâm ngàn năm giúp phụ vương kéo dài hơi tàn. Dưới sự xúi dục của Đạt Liệt Kha, đã phái một đội quân dò đường tới Lôi Sơn và Ưng Sơn. Đều không ai ngờ tới là trong số tù binh bắt được lại có cả tiểu vương tử của vương triều Cao Ly. Y vốn định lập quân công, bị phái vào đội tiền trạm tới thăm dò tình hình tộc Khuyển Nhung. Người nọ tuy là tiểu vương tử, song tuổi đã ngoài 40, râu ria xòm xòm, luôn mồm cầu xin tha mạng. hứa sau khi trở về sẽ mang tiền vàng tới dâng cho. Lý Trị Phong nói, Đạt Liệt Kha giỏi nhất là dùng kế này. Du Dữ vừa nghe màu đầu đã lý giải được tình hình đại khái. Hiện tại vua Cao Ly bệnh tình nguy kịch, đại vương tử lấy lý do tìm nhân sâm ngàn năm để hiếu kính phụ vương. Trên thực tế là muốn mở rộng lãnh thổ phương Bắc. Không phải một sứ xã nào đã đường đột xong vào địa bàn của tộc Khuyển Nhung, chẳng phải đang công khai tỏ rõ thái độ khinh khi Lý Trị Phong còn trẻ hay sao? Ta đoán tìm thuốc chỉ là cái cớ của chúng thôi. Du Diễu nói, kỳ thực chúng đang dò đường, thử thái độ của chúng ta, gặp phải phiền phức sẽ ra tay, đánh không lại thì để tiểu vương tử ra mặt giảng hòa. Lý Trị Phong gật đầu, nói, không thể khách sáo với chúng quá được. Lôi Sơn vốn dĩ là của chúng ta. Ừ, Dư Diễu ừ một tiếng, lại hỏi, đám tù binh này xử trí thế nào đây? Ăn đi. Lý Trị Phong đáp, ăn ư? Dư Diễu như bị sét bổ trúng đỉnh đầu, há hốc miệng cả nửa ngày, vẫn chưa hoàn hồn. Lý Trị Phong nói tiếp, chia cho người trong tộc ăn, hoặc bắt làm nô lệ. Không được, Du Diễu gần như rít lên, sao có thể ăn thịt người được chứ? Không ăn được sao? Lý Trị Phong nói, ta không ăn thịt người, nhưng áp giải tù binh về. Người trong tộc chắc chắn sẽ yêu cầu em phân chia, lần lượt ăn hết, lúc trước cũng là như thế mà. Không được, không được, Du Diễu phản đối. Sao có thể ăn thịt tù binh của ta được, không cho ăn? Khuyển Nhung quả thực có truyền thống ăn thịt người, song đó là chuyện của quá khứ rất lâu về trước. Khi ấy mọi người hành quân tác chiến Trường Kỳ, đói đến không chịu được nữa, chỉ còn cách ăn thịt tù binh. Nhưng Du Diễu tuyệt đối không cho phép chuyện ấy xảy ra, đùa với hắn sao? Lý Trị Phong hỏi, vậy phải làm thế nào? Chúng ta đâu thể nuôi nhiều người như thế. Trước mắt cứ tạm nuôi bọn chúng đi. Du Diễu ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói, bắt chúng mỗi người viết một phong thư, đòi gia đình bỏ tiền chuộc người, sau đó phái một người trong tộc ta gửi thư đi. Lý Trị Phong nói, có lý, làm như vậy thì sẽ có tiền. Du Diễu. Lý Trị Phong cảm thán, em quả nhiên rất biết cách làm việc với triều đình. Du Diễu hoàn toàn câm nín, Lý Trị Phong lại hỏi, những việc còn lại thì sao? Du Diễu đáp, những việc còn lại giao hết cho ta, hằng ngày cho chúng một ít lương thực, bắt chúng giúp ta gieo trồng. Ừ, Lý Trị Phong ừ một tiếng, bắt đầu hiểu ra. Du Diễu lại nói, bảo những người tham dự cuộc chiến lần này, mỗi nhà chọn ra 2 tù binh, để khi bên kia đem tiền chuộc hết, sẽ cho các chiến sĩ tự chia chác với nhau. Tù binh trên danh nghĩa quy về dưới trướng ta, ta sẽ dẫn chúng đi cày ruộng, đừng cho ăn quá no là được, khỏi lo chúng có sức trốn đi. Được, Lý Trị Phong nói, cứ làm theo cách của em. Thế là 240 tên tù binh bị Du Diễu kéo ra đồng. Ngay ngày hôm đó, xung quanh còn có các thị vệ Khuyển Nhung tay cầm vũ khí, ráo riết canh chừng. Du Diễu lại sai người viết thư đòi tiền chuộc, phái sứ giả đưa đi, tối tăm mặt mũi suốt mấy ngày trời. Tiếp theo đó là công cuộc khai hoang kéo dài đến một tháng. Lần này Du Diễu sắn áo xoa tay, tinh thần hừng hực, thề phải biến toàn bộ đất dưới chân Đông Sơn thành vườn ruộng phì nhiêu. Đương nhiên, Du Diễu bắt đám tù binh đi cày cuốc gieo trồng, nhưng không dám làm vậy với tiểu vương tử, ngược lại còn cho ăn uống no say, phục vụ tử tế. Cuối cùng, tiểu vương tử cũng hiểu ra mình bị đại ca và Đạt Liệt Kha liên thủ hãm hại. Sau còn cùng Du Diễu kết thành bằng hữu, đòi một hòm bạc trắng, tổng cộng 1.400 lượng làm tiền chuộc. 3 tháng trôi qua, quả nhiên sau khi trải qua một phen thương lượng, phía Cao Ly đã cử đại thần đích thân đem tiền chuộc tới, đón các tù binh về nước. Sau này nhớ cẩn thận đại ca của người đó. Du Diễu vẫy tay với tiểu vương tử râu quai nón. Tiểu vương tử vừa đi, vừa cảm kích đến rơi nước mắt. Bấy giờ đồng ruộng của Du Diễu cũng đã gieo trồng đâu vào đấy. Đến thời điểm thu hoạch, toàn bộ tộc Khuyển Nhung đồng thời gấp sức, bắt đầu thu hoạch lúa nước và các thứ cây trồng. Đầu tiên Du Diễu thanh toán hết số giấy nợ đã phát ra, để lại 840 mẫu đất. Sau đó bảo các chiến sĩ khuyển nhung trong tộc Loan Tiên, gọi tất cả dân chúng ăn không no bụng trên lãnh thổ Liêu Đông tới thu hoạch lương thực. Thu hoạch được bao nhiêu sẽ nhận được bấy nhiêu. Tin tức vừa loan ra, các thôn trang trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đó đều bị kinh động. Dân chúng các nơi ùn ùn đổ về chân dãy Đông Sơn, mục đích là để ăn không lương thực của Liêu Đông Vương. Lý Trị Phong hỏi, em cho không hả? Cho không. Du Diệu cười, bảo, ai tới cũng có phần, người nào không nhận được lương thực, cứ đến chỗ ta báo một tiếng, ta cho tiền. Có tiền dễ làm việc, câu này quá không sai. Hiện tại Du Diệu đã có gần 6 khoảnh đất ruộng, tuy không bằng Sơn Trang Giang Ba có thể trồng 2 vụ lúa nước, song một vụ cũng đã chắc chắn đủ ăn, trong tay có tiền. Còn có thể hào phóng ngút trời, muốn tiêu thế nào cứ tiêu thế ấy. Chỉ hiềm vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp, để hắn xây vương phủ, tạo thanh thế mà thôi. Trước tiên cứ tiêu hết tiền đi đã. Du Diệu nói, ai muốn vào thành phía đông, ta đều nhận hết, chia ruộng cho từng nhà một, tính theo đầu người. Mỗi người 20 mẫu, trong vòng 15 năm không thu thuế. Lý Trị Phong đương nhiên không có dị nghị gì. Từ thuở tộc Huyễn Nhung xuất hiện tới nay, chưa từng có khái niệm nộp thuế. Nhiều nhất cũng chỉ cống nạp thứ gì đó hàng năm. Kế đó, Du Diệu lợi dụng thời cơ này, tập hợp toàn bộ dân chúng các thành trấn Liêu Đông lại, ban hành tân pháp. Khu vực dưới chân Đông Sơn có núi non che gió lớn, mùa đông không giá lạnh, là bình nguyên thiên nhiên thích hợp tránh rét. Chỉ hiềm từ buổi sử sách ghi lại tới nay, đã bị tộc Huyễn Nhung chiếm cứ, người Hán và người Tiên Ti không dám lại gần. Nay Liêu Đông Vương đã lập ra tân pháp, bình nguyên sông Tùng, cá thóc dồi dào, trên núi lại có lâm trường tài nguyên vô hạn. Quan trọng hơn là nơi đây còn có ruộng đất đã khai hoang. 15 năm không thu thuế. Chuyện tốt đến mức này còn khiến người ta hạnh phúc hơn được cho tiền. Cũng có người nghi ngờ trên đời thật có chuyện tốt như vậy hay không? Những kẻ lang bạc không nhà không cửa liền đến trước. Khu vực trong ải, ngoài ải chiến tranh loạn lạc suốt 10 năm, khiến không ít dân chúng lâm vào cảnh lang thang vất vưởng. Tin tức vừa được truyền ra, tất thảy mọi người đều ùn ùn kéo về khu vực chân dãy Đông Sơn. Du Diệu nói lời giữ lời, làm việc dứt khoát, không chút hàm hồ. Hắn trịnh trọng lập khế ước với mỗi hộ gia đình dọn về đây, còn đóng ấn vương của mình lên nữa. Đến sau này, không ít người Tiên Ti phát hiện, nếu đến muộn, chỉ sợ sẽ không còn đất để chia, càng lũ lượt kéo về như trảy hội. Mãi đến khi tớp người cuối cùng kéo đến, thì trời đất cũng đã vào ngày thu muộn. Du Diệu không còn đất đai phân cho nữa, mà vẫn có người khăng khăng đòi ở lại. Thế là Du Diệu liền cắt phần đất phía bắc Đông Sơn cùng khoảnh đất hoang rộng lớn bên kia bờ sông Tùng cho họ tự khai hoang. Nếu muốn nhờ người tộc Huyễn Nhung giúp đỡ, thì cần nộp lại 1/10 sản lượng thu hoạch được. Mấy tháng sau, mùa đông đầu tiên đã tới. Nhân khẩu dưới chân Đông Sơn tăng vọt lên 50.000 người. Kết quả ấy khiến Du Diễu vô cùng mãn nguyện. Lúc cùng Lý Trị Phong tuần tra quanh thành, chính Du Diễu cũng có phần không dám tin. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, khu vực dưới chân Đông Sơn đã thay đổi hoàn toàn. Dưới sự sắp xếp của Du Diễu, người Hán người Hồ chung sống cùng nhau, xây dựng lên tòa thành mới thứ hai phía tây Đông Thành. Tuy khu vực tập trung thôn xóm còn chưa hoàn thiện, song cũng đã có dãy tường vây thô sơ. Thêm vào đó, sau thời gian một năm, người Huyễn Nhung cũng đã quen sống chung với người nhà. Xóm nhỏ trên cùng bình nguyên bên ngoài đã biến mất, mọi người đều dọn vào trong tòa thành chính, chuẩn bị đón mùa đông. Số lượng người Hán, người Huyễn Nhung và người Hồ đã tăng lên đáng kể. Du Diệu liền dựng những khu chợ độc lập bên bờ sông Tùng, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người trao đổi. Đương nhiên, ai buôn bán trong chợ, bắt buộc phải nộp thuế. Trừ người Huyễn Nhung bản địa ra, các tộc khác đều phải đóng thuế buôn 1/10. Người hay tiền ở Diên Biên càng lúc càng nhiều. Thương nhân người Hán thấy cơ hội béo bở, liền đổ xô ra quan ngoại. Chỗ nào có tiền, chỗ ấy cũng sẽ có người làm ăn. Đây là sự thật 10 phần không giả. Song trên địa bàn của Du Diễu, trừ lá trà ra, mọi người đều có thể tự cấp tự túc hầu hết các nhu cầu cơ bản. Về phần các nhà buôn, mở mánh lới kiếm lãi kết xù. Chỉ cần hành vi không quá đáng, thì đều được Du Diễu mắt nhắm mắt mở cho qua. Đêm khuya hôm đó, bên ngoài dậy lên tiếng vó ngựa, kinh động non nửa tộc Huyền Nhung cư ngụ dưới chân Đông Sơn. Lý Triệu Phong khoác áo đi xem. Chỉ một loáng sau, đã thấy Sộc trở vào, nhanh như gió, bế bổng Du Diễu ra ngoài. Du Diễu đang mơ màng ngủ, lúc này Trọng Ương vẫn ôm riết lấy eo hắn không buông, cả hai cùng bị Lý Triệu Phong bế ra. Đèn trong lều được thắp sáng, người tới vừa nhát thấy Du Diễu, đã lảo đảo xông lên. Thiếu gia, rốt cuộc đã tìm thấy cậu rồi. Du Diễu giật mình, người trước mắt vóc dáng thế nào còn chưa trông thấy rõ, nhưng giọng quê thì lại quen thuộc vô cùng. Lúc này hắn còn mơ màng chưa tỉnh, khóe miệng hắn còn nhíu đầy nước miếng. Đứng dậy đi, người là... Quan Võ! Người tới chính là Trình Quan Võ, Du Diễu kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người. Sau đó nhớ lại xưa kia, sau khi hắn theo Lý Trị Phong lên phương Bắc, dọc đường chỉ lo chạy cho nhanh, hoàn toàn chưa bàn giao sự vụ gì trong sơn trang cả. Có điều trong khoảng thời gian Du Diễu bị Triệu Siêu nhốt lại, Kiều Dung đã thay hắn lo liệu vẹn toàn. Lúc trời có mậu thành, Du Diễu quyết tâm cùng Lý Trị Phong lưu lạc gốc bể chân trời, triệt để cắt đứt với quá khứ, dọc đường liền gửi một phong thư, gửi gắm sơn trang lại cho Kiều Giác. Ai dè Kiều Giác lại phái người đuổi theo, vượt ngàn dặm xa xôi tới tận chỗ này. Nhất thời chủ tớ nhìn nhau, không nguôi thổn thức. Trình Quan Võ vừa dập đầu vừa khóc, mãi lâu sau mới nghẹn ngào đứt quãng kể rõ đầu đuôi sự tình. Thì ra, từ sau khi Lý Trị Phong đón Du Diễu đi, không ai dám nhắc tới vị quốc cũ xa đã trở thành truyền kỳ này nữa. Có điều, tuy Du Diễu đã không còn xuất hiện trên triều đường và giang hồ nữa, nhưng người ta vẫn còn kể mãi những truyền thuyết về hắn. Triệu Siêu cũng thường hay nhớ về Du Diễu. Trong đêm Trung Thu tổ chức yến tiệc khoản đãi quần thần, Triệu Siêu chúc rượu, nói đến đoạn. Này Thiên Khải ta tuy đã là nước lớn hùng cường, song vẫn còn dốc lòng gây giận. Mới nói được một nửa, ngài lại chợt lặng thinh. Ngài nhớ lại Trung Nguyên muôn dặm phồn hoa, núi sông gấm vóc này, đều được do Nhiếp Đan, Tôn Dư đã sớm qua đời, cùng Du Diễu và Lý Trị Phong đang ngoài tái ngoại ban cho. Triệu Siêu đứng nguyên tại chỗ, nghẹn ngào thành tiếng, lệ lã chả rơi. Sau khi vào thu được vài ngày, Triệu Siêu ngã bệnh nặng, lúc ốm đau chỉ nghĩ tới Đủ Thăng Trầm ngày trước, lại nhớ đến Du Diễu xa nơi chân trời, ít nhiều vẫn canh cánh trong lòng. Kiều Dung thấy vậy, liền gửi thư về nhà, nhờ Kiều Giác thu xếp tùy theo tình hình. Kiều Giác vốn định đích thân tới Chiên Biên một chuyến để tìm Du Diễu, nhưng vì muốn tránh tai mắt trong triều nên không tiện hành động quá lộ liễu. Đành sai Trình Quan Võ dẫn một nhóm người lên phương Bắc, xem tình hình của Du Diễu đã ổn định chưa, sinh hoạt thế nào. Trình Quan Võ tới Diên Biên trước, sau đó nghe ngóng khắp thành, cuối cùng tìm được đồ Nhật Thăng, lấy được thủ dụ của tướng quân, dọc đường nhờ người dẫn lối, rời ải Đông Lương tới tận Liêu Đông, quanh co trắc trở. Còn lỡ đi nhiều đoạn đường vòng, sau chót mới thành công tìm tới được Đông Sơn. Du Diễu đã đỏ hoe hai mắt, sau khi nghe xong thì im lặng thật lâu. Trình Quan Võ cố kìm nước mắt, lại liếc thấy Trọng Ương, để tránh Du Diễu đau lòng, gã vội vàng nói lãng sang chuyện khác. Đây có phải là tiểu thiếu gia không ạ? Nhìn Trình Quan Võ với vẻ mặt ngơ ngác, Trình Quan Võ lập tức bật cười, giải thích. Trước khi đi, hoàng hậu có dặn dò, nếu có thể gặp mặt thì gửi cho Nhiếp tiểu thiếu gia một món đồ, giữ làm kỷ niệm. Dứt lời, Trình Quan Võ liền ra ngoài lấy vào một chiếc hộp, bên trong là một đôi dạ minh châu to bằng quả trứng chim câu. Du Diễu, Lý Trị Phong, Trình Quan Võ. Du Diễu khó khăn lắm mới hoàn hồn, lập tức nói thẳng vào vấn đề chính, mau chóng, chuẩn xác mà kiên quyết. Quan Võ, lần này tới đây, người mang theo bao nhiêu tiền? Tất cả những người có mặt, thiếu chút nữa, ngã lăn ra đất. Trình Quan Võ đáp. Hoàng hậu đã lệnh cho tiểu nhân mang phong thưởng tới cho thiếu gia. Còn có một cuộn thánh chỉ đang để ở chỗ tướng quân Đồ Nhật Thăng. Kiều cố gia nhà ta sai mang theo 10.000 lượng ngân phiếu để thiếu gia chi dùng ở Liêu Đông. Du Diễu nói, được, người để tiền lại. Sau đó báo cho nhà ta phái một đội buôn tới, nhất định phải vận chuyển nhiều lá trà tới. Không cần trà tốt, cứ lấy hết đám bánh trà cũ. Bánh trà cất được 10 năm, đem đi. Trình Quang Võ. Du Diễu lại dặn, mang mấy hòm nhân sâm, lồng trộn ở chỗ chúng ta về cho hoàng hậu. Nhớ chọn loại thượng đẳng, nhờ tỷ ấy tìm giúp ta mấy kẻ có học. Cứ nói Liêu Đông Vương mời quân sư, kẻ nào bằng lòng, cứ tới cả đây. Trình Quang Võ nhận thủ dụ từ Du Diễu. Lý Trị Phong biết Du Diễu vẫn canh cánh chuyện trong nhà, liền hỏi mấy câu về Sơn Trang. Lúc đặc biệt, hỏi xem nguồn nước còn hoạt động hay không. Trình Quang Võ liền bật cười. Tuy rằng tướng quân và thiếu gia đã đi, song mọi chuyện trong nhà vẫn y như cũ. Mặc dù Du Diễu đã rút lui, nhưng Thiên Khải vẫn cứ kiên dè vị quốc cửu gia là hắn. Huống chi vẫn còn Kiều Hoàng hậu ngồi đó, ngôi vị thái tử thuộc về cháu ngoại họ Du là chuyện ván đã đóng thuyền. Triệu Siêu hiển nhiên cũng không có ý nạp thêm phi tử. Năm nay, ngôi vị thái tử đã quyết định xong. Có hoàng thái tử Triệu Thái và công chúa Triệu Mỗi, ít nhất trong vòng 40 năm, không kẻ nào uy hiếp nổi Du gia. Đương nhiên, nếu sau khi đăng cơ, hoàng thái tử muốn tự đào mồ chôn mình mà vặn gốc họ ngoại, thì lại là chuyện khác. Song Du Diễu tin với bản lĩnh của mình, Kiều Giác đủ sức dỗ dành thái tử, mãi không thay lòng. Kiều Dung lại không có giả tâm gì quá lớn, sẽ không khiến con trai mình oán giận. Trình Quang Võ đi rồi, mà Lý Trị Phong vẫn còn đôi phần thổn thức. Nhưng chỉ mấy ngày sau đó, họ đã lại được đón vị khách khác ghé thăm, lần này là Đồ Nhật Thăng. Cả tính mệnh lẫn tiền đồ của Đồ Nhật Thăng đều do Du Diễu ban cho. Song y hiểu rất rõ tính cách của Du Diễu, đã không muốn gặp thì chính là không muốn gặp. Y không bày trò lôi kéo thân quen này nọ. Hai bên gặp mặt chỉ cười. Chỉ là lần này, Đồ Nhật Thăng tới, vừa ngồi xuống, đã nói thẳng vào việc công. Nghe nói lão già Cao Ly kia đã sắp chết rồi. Theo thám tử của chúng ta báo lại, có lẽ trong nước sắp phải đối mặt với một trận chiến nữa. Du Diễu vừa pha trà, vừa đáp bằng vẻ không mấy bận tâm. Nếu có thể không đánh thì cố gắng tránh hết mức. Người cũng thấy tình hình trong Đông Thành rồi đó. Chúng ta cần 5 đến 10 năm đình chiến nghị hòa. Nếu hiện tại giao tranh, chúng ta không gánh vác nổi khoản chi cho quân đội đâu. Đồ Nhật Thăng nói. Chỉ e lỡ đâu xảy ra thật. Theo ý ta, chúng ta nên dựng một đài phong hỏa ngoài ải Đông Lương, liên tiếp chạy liền từ đỉnh núi xuống. Không biết ý vương gia thế nào? Việc này thì được, Du Diễu đáp. Sau khi Đồ Nhật Thăng và Du Diễu thương lượng xong xuôi, Lý Trị Phong liền mời y dùng một bữa cơm, còn dẫn y dạo chơi khắp thành. Người ta xây một lò gạch trong Đông Sơn, bắt đầu nung gạch. Nay đã là năm thứ hai Du Diễu tới tái ngoại. Người trong Đông Thành cũng dần quen lối sống. Người Hán và người Hồ đã xuất hiện trường hợp thông hôn. Người Khuyển Nhung vẫn giữ nguyên truyền thống cô lan xuất quan của mình. Song cũng có người thành hôn ngay tại địa phương. Hiện tại, họ không cần đem theo khoản sính lễ lớn vào ải nữa. Vô hình trung đã giúp tộc mình tiết kiệm được một khoản chi phí không hề nhỏ. Nhờ vào sự thống lĩnh của Lý Trị Phong, khi sống trong thành, người Khuyển Nhung có được đủ các loại đặc quyền. Song vì muốn tránh xuất hiện tình trạng phân biệt tầng lớp, nên Du Diễu đã nghiêm lệnh cấm đánh nhau trong thành, còn thiết lập hệ thống luật pháp hết sức chặt chẽ. Tuy hệ thống pháp luật này xét tổng thể đều dựa trên luật pháp Thiên Khải, nhưng đã tăng độ nghiêm ngặt lên vài phần. Chỉ cần phạm phải, bất kể chủng tộc, tuổi tác, đều sẽ bị xử trí theo luật. Trừ điểm ấy ra, tài nguyên tộc Khuyển Nhung chiếm được vượt trội hơn các tộc khác rất nhiều. Khu ruộng phì nhiêu nhất chính là dưới chân Đông Sơn cùng bãi cá đều thuộc về bọn họ. Người Hán ít đi săn bắn cũng không tranh cướp quá nhiều tài nguyên với tộc Khuyển Nhung. Bởi vậy trong suốt 2 năm vừa rồi, mọi người chung sống với nhau bình an vô sự. Có thủ đoạn lão luyện của Du Diễu, cùng uy thế của Lý Trị Phong trấn áp, các tộc đều rất tôn trọng địa vị của hai người. Dưới chân Đông Sơn có đầy đủ gỗ và đá tảng. Việc tiếp theo đây, Du Diễu dự định làm chính là xây dựng lại thành. Lần này hắn muốn biến Đông Liêu thành đệ nhất thành của miền Bắc, quy mô xếp trên cả Diên Biên và Đại An. Việc này cần đến một khối lượng tiền tài và vật tư khổng lồ. Song mọi sự đều đã sẵn sàng. Du Diễu tự tin có thể tập trung toàn bộ tài nguyên của Liêu Đông về lại nơi này. Liêu Đông có vị trí vô cùng khó xử, vốn dĩ nó thuộc về nước Khuyển Nhung. Dù sao Triệu Siêu cũng đã chính miệng hứa ban mảnh đất này cho Du Diễu và Lý Trị Phong. Chỉ hiềm trước khi ra khỏi quan ái, Triệu Siêu lại ban cho hắn một chiếc ấn vương. Cứ thế, Liêu Đông liền trở thành một phần lãnh thổ của Thiên Khải. Du Diễu rất rõ vì sao đến cuối, Triệu Siêu còn tung một chiêu như vậy. Ý của y là nước ấy không phải nước. Ngươi tự xem rồi xử lý đi, đừng bị người đời chửi rủa là được rồi. Du Diễu buộc phải thương lượng với Lý Trị Phong, sau đó biết thư gửi về Thiên Khải. Không ngờ lần này ý định của Triệu Siêu lại vô cùng đơn giản. Nếu Liêu Đông đã vừa là quốc thổ của Thiên Khải, vừa là lãnh địa của tộc Khuyển Nhung, thì đương nhiên có quyền trưng binh, độc lập về tài chính, không cần nộp thuế lên Trung ương, cũng có thể tự thiết lập khoa cử. Song nhất định phải xưng thần với Hoàng đế Thiên Khải, cống nộp hàng năm. Về phần cống nộp bao nhiêu, chỉ cần tỏ chút lòng thành là được. Du Diễu nhận được ngự chỉ ấy xong, rốt cuộc cũng có thể thở vào nhẹ nhõm. Vào năm thứ ba khi thành Đông Sơn được dựng lên, hắn niềm phòng ấn vương lại, lập Lý Trị Phong lên làm vua Khuyển Nhung, đồng thời lập Trọng Ương làm vương tử, còn mình lui ra sau rèm, trở thành thần tử. Vài năm nữa trôi qua, Kiều Dung phái một nhóm người theo đội buôn lên phương Bắc. Phần lớn trong số đó đều là người trí thức. Du Diễu dựng một ngôi trường tư bên trong Đông Thành. Đồng thời, dùng tiền thưởng hậu hĩnh, thuê thi nhân người Hồ, biên tập văn hóa Khuyển Nhung, cùng các tộc Hồ tái ngoại thành sách. Lại mời người già trong tộc Khuyển Nhung chung sức nghiên cứu văn tự. Bây giờ hắn mới kinh ngạc phát hiện ra. Thì ra Khuyển Nhung đã từng có chữ viết của riêng mình. Chữ Khuyển Nhung là một loại văn tự tượng hình. Chỉ hiềm thời gian đã quá xa xôi, mọi người đều không dùng đến nữa. Chỉ những khi tế bái tổ tiên hoặc đất đai sông núi, họ mới viết chút ít văn tự làm phù chú. Xét về hình chữ thì có nét tương đồng với chữ Chung Đỉnh người Hán cổ đại sống ở miền biên giới phía Tây dùng. Đó là một công trình vĩ đại, Du Diễu bỏ một khoản tiền lớn thành lập trường học, xây dựng nền văn hóa riêng của miền tái ngoại. Cũng chuẩn bị phát thảo chế độ khoa cử và tuyển võ. Một năm ấy, Đông Thành đã thực sự trở thành một quần thể thành thị khổng lồ. Bên bờ sông Tùng, phố chợ sầm uất, Du Diễu đã bước sang tuổi 30. Sau đợt thu hoạch mùa thu, Trọng Ương cử hành lễ thành niên. Kế đó theo Du Diễu, Lý Trị Phong cùng một đội võ sĩ đông đảo ra ngoài săn bắn. Lúc đi ngang qua Ải Lam, Du Diễu liền ghìm cương ngựa. Đừng tiến nữa, Du Diễu cười, bảo. Phía trước là đất của Tam Thúc con rồi, cẩn thận chúng ta cũng bị tướng quân Thiên Khải gô cổ lôi về giống như vương tử Cao Ly đó. Người đi đầu lưng thắt lụa vàng, tay cầm cung tên, vóc dáng khôi ngô, chính là Trọng Ương. Nó nghe tiếng huýt gọi của Du Diễu, liền giục ngựa quay trở lại. Chà! Tiếng nói của Trọng Ương mang theo âm vịt đực đặc trưng của thiếu niên đương thời kỳ vỡ giọng. Nó đứng tiếp từ xa, nói vọng lại. Hay là chúng ta xuống phía nam dạo một chút đi cha? Du Diễu đáp. Đi là gây go đó. Nếu dám lấy cớ là săn bắn, thì cứ đợi Hoàng đế Thiên Khải đích thân tới nện con đi. Trọng Ương có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Nếu rằng sơn phía nam đều là của chúng ta thì tốt biết bao. Du Diễu nghe vậy, thiếu chút nữa ngã lăn xuống ngựa. Lý Trị Phong lại chỉ thản nhiên bảo. Giang sơn phía nam tuy phồn hoa, nhưng xét cho cùng vẫn không sánh được với Liêu Đông do cha con tự tay gây dựng. Còn muốn đi thì cứ đi đi, tự mình ngao du thăm thú, đảm bảo con vẫn sẽ thấy nhà mình là nhất thôi. Trọng Ương ngoảnh lại, vẻ mặt đầy ngơ ngác. Du Diễu lại tủm tỉm cười, rụt ngựa quay đầu, cùng Lý Trị Phong sống bước rời đi, để mặt Trọng Ương đứng dưới Ải Lam. Cha! Trọng Ương lại hét lên. Con đi thật đó. Đi đi. Du Diễu và Lý Trị Phong rụt ngựa sống đôi, ngón út ngoắt vào nhau. Du Diễu đáp lại bằng giọng đầy biến nhát. Trọng Ương ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quay đầu trở lại. Trước đó không quên liếc mắt nhìn phương nam đầy lưu luyến. Du Diễu và Lý Trị Phong rụt ngựa vượt Ải Lam, xuyên qua dải tầng lĩnh gió tuyết bay tung, đi ngang nơi bọn họ từng chia biệt, rồi lại trùng phùng. Tái ngoại mênh mang gió tuyết, vượt suốt muôn dặm đường trường. Đất Liêu Đông phồn hoa phóng khoáng, sừng sững giữa gió tuyết bủa vây, người Hán và ngũ hồ huyền náo rộn ràng, đám trẻ trượt băng. Chơi trận tuyết trên mặt sông Tùng đã đông kết. Lãng khách trở về nhà, núi xanh liền một dải, trăng sáng ló thiên sơn, giữa bể mây rộng lớn, vượt muôn dặm đường trường, khỏi tận ải ngọc môn. Hết truyện. Cuối cùng đoạn Thế Phi Vương cũng đã hoàn trọn bộ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình trong suốt một thời gian khá dài. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui khi nghe audio nhé. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình với bộ truyện tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.